Phật Pháp ứng dụng. Hôm nay là mùa Vu Lan tháng Hội trở về Phật lịch 2549, và chúng ta cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc để ôn lại những gì hoài niệm giữa ta, mối liên hệ giữa ta và đấng sanh thành. Thì trước khi đi vào buổi nói chuyện với tất cả các vị hôm nay, chúng tôi cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thân bằng quyến thuộc an vui khỏe mạnh, hạnh phúc, tận hưởng niềm vui của một mùa Vu Lan, và nguyện cầu cho tất cả ông bà cha mẹ nhiều đời quá giảng được siêu sanh tịnh độ. Và hôm nay có một đề tài tôi đến với tất cả các vị, đó là Vu Lan và ý nghĩa nguyện cầu. Bởi vì mỗi khi chúng tôi thấy Vu Lan về, phần lớn Phật tử chúng ta ghi danh sách dài lắm, cả gia đình, cả thân bằng quyến thuộc và cả những tổ tiên nhiều đời để chúng ta gửi vào nhiều chùa để chúng ta cúng, thì ý nghĩa nó như thế nào và giá trị như thế nào, và dịp Vu Lan chúng ta cần phải làm cái gì nó mới đích thực là mùa Vu Lan tháng Hội, nó mới có một ý nghĩa. Tôi nhớ có một bài thơ trong cái ý nghĩa về Vu Lan mà tôi tâm đắc nhất á, tâm đắc nhất, đó là: Trung ơn ngài vọng hội Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Cái bài thơ này nó rất quen thuộc, và nó cũng, tôi cảm giác như là một món đồ cổ được chúng ta trân quý. Giá trị của câu này ở chỗ là cái câu là những ai là kẻ mang ơn nặng. Đây là một cái câu đánh giá và nặng ký nhất trong bốn bài thơ này. Và chúng ta hãy hình dung lại với tất cả mọi người, trên cuộc đời này có ai là không người không có mang ơn nặng không? Tất cả chúng ta có ai là người không có mang ơn nặng không? Các vị đưa tay lên coi, có ai là người không có mang ơn nặng không? Như vậy bây giờ để tóm tắt một câu dễ hiểu, bất cứ một ai trên cuộc đời này được sinh ra từ một nguyên tắc chung của cha mẹ, và qua quá trình thai nghén hình thành để được sinh ra đời, tất cả người đó đều mang ơn nặng cả. Quá chăng là một người biết trách vụ về ân nặng, tức là ân cha nghĩa mẹ, và một người không có hiếu tâm, không có đạo đức, không để ý đến điều đó. Nó chỉ khác ở chỗ là chúng ta để ý và hiểu biết đến điều đó, và một người không có hiểu biết và thờ ơ với chuyện đó. Chứ tất cả mọi người đều như vậy cả, có đúng không các vị? Đúng không? Dù là cha mẹ đã qua đời rồi chăng, bổn phận của một người còn ở lại, với luân lý đạo đức Việt Nam chúng ta còn làm dỗ để tưởng niệm mà. Đó là những điều chúng ta cần phải để ý chỗ này. Xin thưa với các vị, Vu Lan, Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Chúng ta phiên âm từ cái tiếng Phạn đó là U Lan Ba Hoa, Trung Hoa dịch là giải đảo quyền. Như vậy cái chữ giải đảo quyền là chữ Hán, mà chúng ta được hiểu bằng tiếng Việt nó là cứu những người bị treo ngược. Thì ở đây mang ý nghĩa là lễ Vu Lan nó có giá trị để cứu độ những người bị tội lỗi nặng nhất, dầu là những tội lỗi bất hiếu, ngỗ nghịch với cha mẹ. Mà nếu chúng ta được thành tâm để đón mùa Vu Lan trong những cơ hội muộn màng của cuộc đời, chúng ta cũng vẫn có cơ hội để chuộc lại một phần nào đó về lỗi lầm. Như vậy ý nghĩa của Vu Lan Bồn mang ý nghĩa là con người đến đối diện trước Đức Phật, đối diện trước cha mẹ, hoặc là đối diện trước anh linh của ông bà để thú nhận sai lầm, để nguyện bù đắp một điều gì đó trong ngày lễ Vu Lan này. Và nếu là chúng ta đã từng là một người con có lỗi với cha mẹ trong hiện tại, tức là cha mẹ vẫn còn sống đó, đây là những cơ hội để chúng ta đến gần với cha mẹ. Chúng ta xóa dần những khoảng cách, những sai lầm, những câu nói, những hành động mà trong đời chúng ta đã từng thiếu sót, giờ nãy chúng ta có thể thực hiện được. Cho nên đây là một cái khoảng thời gian rất tốt để chúng ta xóa dần đi mặc cảm tội lỗi của con người. Bởi vì một khi chúng ta làm điều gì sai trái, mà nhất là bất hiếu, mặc dù chúng ta nhẫn tâm làm, nhưng mà lương tâm chúng ta cắn rứt, lương tâm chúng ta cắn rứt. Cho nên ý nghĩa Vu Lan nó mang ý nghĩa là giống như một sự thú tội vậy đó. Và nó cũng là mang ý nghĩa là tha tội. Bởi vì Vu Lan Bồn nó gắn liền với ba ý nghĩa trọng đại của một người tu, cũng như tất cả các Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Thứ nhất á, ngài Vu Lan nó gắn liền với ngài Tăng Thọ Tuế. Tôi sẽ giải thích từ từ các vị nghe, chứ mới nghe qua cái chúng ta chưa hiểu. Thứ hai là ngài Phật Quang Hỷ, chúng ta thường đọc trong các bản kinh đó. Và thứ ba đó là một cái điều đó, gọi là ngài Xá Tội Vong Nhân. Đây là ba cái ý nghĩa nó gắn liền với cái ngài Vu Lan Thắng Hồi. Vu Lan Thắng Hồi, bởi vì Tăng Thọ Tế có nghĩa là chưa tăng vào vị, dịp lễ Vu Lan này là mãn hạ nè. Và những người xuất gia lấy tuổi hạ làm tuổi, còn người đời chúng ta lấy gì làm tuổi? Mỗi lần Tết về chúng ta được một tuổi ha. Nhỏ lớn chúng ta mới mà mừng xuân đến là chúng ta đã thêm được một tuổi. Nhưng mà một người xuất gia phải lấy cái ngày an cư kiết hạ, sau khi mãn hạ hoàn thành 3 tháng cấm túc, đời sống phạm hạnh được nâng cao, tu học trao dồi giới định tuệ, thì người đó mới được nhận một tuổi hạ sau mỗi mùa hạ này. Mà người đó phải thọ tỳ kheo giới, đây là trong luật đạo. Cho nên gọi là Tăng Thọ Tuế, là những ngày vào dịp Vu Lan này là chư tăng mừng cho mình được một tuổi trưởng thành trong một độ tuổi của trí tuệ, của từ bi, của đạo đức và mọi phương diện khác với một người tu hành. Ngài Phật Quang Hỷ, ngài Phật Quang Hỷ đây là một mang ý nghĩa hình tượng. Tại vì tất cả những ngày này các người tâm hiếu thảo đều quay về đối với đấng mẹ hiền của mình. Ở nước ngoài nó có một ngày dành cho mẹ, một ngày thôi dành cho mẹ, tức là theo văn hóa của Tây Phương. Nhưng mà Việt Nam chúng ta có cả một mùa lận các vị, một mùa Vu Lan báo hiếu lận, đó là tới 90 ngày lận. Mà nói 90 ngày đó là nói về thời gian nó có giới hạn đó, chứ đúng ra cả một cuộc đời chúng ta đang tận hưởng những hạnh phúc, đang tận hưởng những gì sung sướng nhất. Nếu những ai một khi chúng ta mồ côi mà chúng ta đến chùa vào những dịp này, chúng ta chắp tay nguyện cầu trước bàn Phật, và chúng ta chỉ cầu nguyện cho cha mẹ được siêu sinh, tự nhiên mình thấy cõi lòng của mình sao xuyến, bởi vì trước mình không còn ai nữa, và dẫn bước trên cuộc đời mình là kẻ mồ côi. Cho nên ý nghĩa Phật Quang Hỷ để nhìn nhận tất cả những tấm lòng của những người hiếu thảo để trở về làm một bổn phận gì đó. Và ngày Xá Tội Vong Nhân, chúng ta biết đạo Phật là chủ trương nhân quả, Đức Phật không có quyền ban thưởng hay là trừng phạt. Mà tại sao mang ý nghĩa Xá Tội Vong Nhân? Bởi vì trong những ngày này nè, Phật tử chúng ta tu nhiều lắm các vị. Tôi thấy là như vậy, chư tăng cũng tu học, mà người cư sĩ cũng tu học. Các vị bây giờ trở về thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này coi, các vị nhìn thấy những quán ăn chay đó nhiều không thua những quán ăn mặn. Và những quán ăn tự chọn các nhà hàng lớn đó, nó đều dành một vài căn để nó thực hiện để bán đồ chay cả. Nên nó gọi là buffet chay đó, tức là những món ăn tự chọn đó. Bây giờ chúng ta về những dịp này, và các vị thấy những dịp này, những người Phật tử, những người thương gia, những người làm từ thiện cũng làm rất nhiều điều công đức. Ai cũng muốn tạo cho mình một cái phước duyên trong cái dịp này. Bởi vì phước điền và những dịp này nó có trùng hợp với nhiều ý nghĩa. Vì vậy cho nên những người làm phước trong dịp này làm phước rất nhiều. Và mai này tôi cũng phát quà cho đồng bào nghèo, không phải chính tôi có được, mà chính những lòng Phật tử hảo tâm nhín ăn bất mạc chia sớt để cùng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói lên một lời kêu gọi, một lời kêu gọi, còn các Phật tử nhiệt tâm nhín ăn bất mạc cùng với chúng tôi để chia sớt với đồng bào địa phương nghèo. Ngoài cái việc ý nghĩa về đức từ bi mà người Phật tử thể hiện, trong đó nó có một ý nghĩa là muốn cầu phước, muốn cầu phước. Cho nên người ta mới nhín ăn bất mạc để tạo một cái chút phước lành, cầu nguyện cho gia đình của chúng ta và cầu nguyện cho những người quá cố. Cho nên Phật Quang Hỷ có nghĩa là phước duyên vào dịp này Phật tử làm rất nhiều rất nhiều. Và những vong linh có thể thừa tư công đức này mà được siêu thoát rất nhiều. Cho nên tôi có thể dành cái phần này trong cái ý nghĩa cầu nguyện mà tôi muốn trình bày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề là về ý nghĩa của Vu Lan. Vu Lan, đạo Phật rất là hòa nhịp với cuộc sống của dân Việt Nam. Đạo Phật chúng ta đã biết xuất phát từ Ấn Độ, mà khi hòa nhập vào Việt Nam, Đạo Phật đã được đứng vững và phát triển từ cái gì? Từ cái Đạo Phật đã gắn liền với được cái ý nghĩa thờ cha kính mẹ của con người Việt Nam. Đạo đức về hiếu thảo người Việt Nam đã sẵn có và đón nhận với hiếu thảo của Đạo Phật, cho nên sự hòa nhập này nó đã có được, cho nên Đạo Phật tồn tại được và ngự trị được trong lòng mọi người. Tôi nhớ ngày xưa có một câu mà tôi nghĩ ai cũng thuộc á: tu đâu cho bằng tu nhà, bởi vì nữa thờ cha kính mẹ như là đi tu. Thì nói chung á, về mặt nào đó, về mặt thế gian, người ta có quyền nhận định mọi điều này, bởi vì đây là nền tảng đạo đức. Và những người nào muốn thành đạt trên mọi lĩnh vực, và những người nhất là bậc mô phạm, hay là những người thành danh, và những người quan, những người gương mẫu trong xã hội, không thể bỏ được chữ hiếu này. Nếu những người đó bỏ được, bỏ cái chữ hiếu này ra, thì mọi người sẽ không tôn trọng, và người đó không bao giờ làm việc được. Cho nên đây là một cái điều gắn liền với đạo đức. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái giá trị của người xuất gia nhìn về hiếu thảo nó khác, và người đời nhìn hiếu thảo khác. Nhưng mà tôi cũng xác định được rằng, bây giờ tôi hỏi với tất cả tín chúng, Đạo Phật có phải là đạo hiếu không? Đạo Phật có phải là đạo hiếu không? Như vậy nếu mà các vị nói Đạo Phật là đạo hiếu á, thì chúng ta thờ Khổng Tử cũng như thờ Đức Phật, và chúng ta chỉ sống trung thành với một đạo đức của Trung Hoa. Thật sự với các vị, Đạo Phật không phải là đạo hiếu, nhưng mà hiếu thảo là một trong những cái điều rất là quan trọng, và nó nằm bàn bạc trong các kinh điển của Đạo Phật là điều không thiếu. Chúng ta phải phân biệt rõ hai điều này. Đạo Phật không phải là đạo hiếu, nhưng mà hiếu thảo cũng là một trong những tính chất quan trọng trong Đạo Phật. Lìa hiếu thảo này Đức Thế Tôn cũng không thành, bởi vì nhân bản đạo đức Đức Thế Tôn không hoàn thiện được. Cho nên chúng ta hiểu, nhưng mà cái hiếu thảo của Đạo Phật chúng ta nó khác với hiếu thảo của những người theo đạo Khổng, tức là ý niệm về hiếu thảo của Trung Hoa, thì sau này chúng ta sẽ bàn sâu hơn đó. Còn trong Đạo Phật chúng ta cũng hiếu, mà hiếu thế nào, nó có giá trị gì? Còn đạo Khổng hiếu như thế nào và nó có giá trị gì? Đó là những điều mà tất cả chúng ta cần phải để ý. Chúng ta nhìn lại quá trình lịch sử, Đức Phật chúng ta đã từng thể hiện chữ hiếu này, có phải không các vị? Chúng ta đọc trong Mục Liên Tám Pháp, chúng ta có nhớ là Đức Phật một thời đã từng là Chim Quanh Vũ, đúng không? Chim Quanh Vũ đã từng vì cha mẹ mù ở trên cây, rồi mới bay từng ngày đi kiếm ăn để về nuôi cha mẹ. Nhưng mà vị trưởng giả này phát tâm bố thí nguyên cái ruộng này cho tất cả các loài chim, cầm thú vân vân, loài nào cũng dùng được để mà tạo công đức. Nhưng mà cứ ngày nào cũng thấy loài chim này nó lấy nhiều hơn các chim khác, thì cho nên ông mới sanh tâm không tốt, cho nên mới cho người giăng lưới bắt chim. Thì sau khi bắt được con chim Quanh Vũ này rồi á, thì ông mới hỏi là: tại sao ngươi tham vậy? Ta sẵn sàng cho, nhưng mà cho ở một mức độ nào đó, nhưng mà ngươi tham hơn người khác. Người khác lấy một lần một chút, ngươi lấy gấp ba lần thiên hạ, vậy ngươi tham quá. Thì chim Quanh Vũ mới nói: không phải, tôi không phải lấy để tôi ăn, mà tôi có cha mẹ mù á ở nhà, cho nên tôi phải lấy này, nghe ông cho tôi mới đến lấy để về nuôi cha mẹ. Và ông trưởng giả nghe Chim Quanh Vũ nói lời đó rồi, ông xúc động quá, và ông mới nói: được rồi, ta hiểu lầm, từ đây về sau mảnh ruộng này ta sẽ dành cho ngươi một phần, mà ngươi cứ việc đến đó lấy bất cứ lúc nào và bất cứ giờ nào, ngươi cứ việc tự nhiên. Và Đức Phật sau khi nói một đoạn vậy xong, mà Đức Phật chấp nhận rằng Chim Quanh Vũ đó là ta, trong vô lượng kiếp ta cũng từng là những người con, cũng phải chăm sóc cha mẹ của mình. Như vậy Đức Thế Tôn trong vô lượng kiếp không thể rời xa chữ hiếu được, vì nó là nền tảng đạo đức, vì nó là nguồn cội của mọi con người. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật thành đạo, cái điều đầu tiên nhất là Đức Phật nhớ đến đó là mẫu thân của mình. Sau khi quá giảng, bà đã sanh về cõi trời Đau Lợi, và Đức Phật cũng hiện thân về cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ mình chứng quả. Và khi hay tin phụ hoàng lâm trọng bệnh, Đức Phật cũng quầy quả trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để thăm phụ hoàng lần cuối. Và khi ngài thuyết pháp độ cho phụ hoàng đắc được quả A Na Hàm, và trong khi phụ hoàng lâm chung, ngài mà đưa kim quang của phụ hoàng đến nơi an nghỉ cuối cùng, thì chính Đức Thế Tôn cũng lấy vai của mình làm một nơi nương tựa đỡ kim quang của Đức Thế Tôn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Như vậy chúng ta thấy rằng giá trị của một con người, nếu Đức Thế Tôn không làm được những việc đó thì giá trị hiếu thảo không thể tồn tại và không có thực trong đạo Phật. Và Đức Thế Tôn cũng không thể thành Phật khi Đức Thế Tôn không thực hiện những điều nhân bản đạo đức này mà một con người cần phải biết. Một con người cần phải biết. Đức Thế Tôn chấp nhận điều gì các vị biết? Trong giáo lý của Đức Phật về quá độ chúng sinh đó, Đức Thế Tôn không bao giờ cho các thánh đệ tử mình dùng thần thông để độ mọi người nha. Trong đạo Phật không chấp nhận dùng thần thông để độ người. Nhưng mà các vị thấy rằng ngài Mục Kiền Liên á, ngài Mục Kiền Liên được Đức Phật cho dùng thần thông để cứu mẹ là một điều các vị biết rằng là một ngoại lệ. Bởi vì đây là một cái hiếu tâm của Mục Kiền Liên. Đức Phật phải tùy thuận với lòng hiếu thảo này, Đức Phật cho phép Mục Kiền Liên thiết lập cái thần thông để dùng phương pháp này để cứu mẹ. Đó là một điều các vị biết rằng Đức Phật đã có một sự thông cảm đối với hành động của Mục Kiền Liên. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy như chúng ta đã nói, đạo Phật không phải là đạo hiếu, nhưng hiếu thảo đã trở thành một trong những mảng đề tài lớn của đạo Phật. Và chúng ta đã thấy được rằng đối với Việt Nam chúng ta, hiếu thảo là trở thành một cái nền luân lý đạo đức chung mà bất cứ một ai trong làng trong xóm chúng ta nhìn thấy có những cử chỉ bất hiếu với cha mẹ là mọi người đã lên án rồi. Vì vậy chúng ta thấy hiếu thảo nó trở thành nền tảng đạo đức, và cũng từ cái đó nó gây dựng cho chúng ta có một phúc đức để được cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta nhớ, đối với Việt Nam chúng ta, người ta đã từng bảo chúng ta dạy từ lớp nhỏ lại từ lớp nhỏ về những bài học vỡ lòng về công cha nghĩa mẹ. Nhưng mà tôi nghĩ những điều đó nếu chúng ta đọc thuộc lòng, chúng ta không có cảm giác, không có cảm giác. Cho nên Vu Lan về là những dịp để chúng ta có cơ hội để thực hiện chữ hiếu, để muốn đáp đền công ơn sanh thành dưỡng dục. Đỗ Trung Quân có một câu thơ rất hay: đừng đợi đến một ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc, dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Ông dùng một hình ảnh về đạo đức và so sánh với dòng sông. Đó là một điều rất là thực. Đừng để một ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc, dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Đó là một các vị biết rằng các vị đang ngồi đây, những người còn mẹ và những người mất mẹ, những người còn cha và những người đã mất cha. Các vị sau khi mất cha rồi, hoặc sau khi cha mẹ già rồi, các vị có mong mỏi rằng cha mẹ sẽ trẻ lại để sống với chúng ta, để chúng ta có cơ hội để đắp bù cái điều đó, hoặc là cha mẹ chết rồi có cơ hội để sống lại nữa hay không? Không bao giờ điều đó có trên cuộc đời. Điều đó ông sống sánh ví như một dòng sông vậy đó. Nước dòng sông đó thê ra nít trước 300 năm thiên niên kỷ, trước kỷ nguyên Tây Lịch, ông đã nói rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Có nghĩa là dòng sông nước chảy như vậy đó, nhưng mà chúng ta chỉ tắm một lần và nước đó trôi qua rồi, không bao giờ chúng ta có cơ hội tắm lại nó nữa. Thì cũng vậy, trong cuộc đời này, một lần chúng ta được sinh ra, một lần chúng ta được hưởng hạnh phúc, và một lần chúng ta cũng tận hưởng những niềm đau với cuộc đời này khi chúng ta tiễn biệt cha hoặc mẹ mình đi về bên kia thế giới. Cho nên dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ là một ý rất quan trọng đó các vị. Và tôi nói thật với các vị, cha mẹ là một tặng phẩm duy nhất trên cuộc đời này. Chúng tôi nói thật với các vị, nếu chúng ta đã từng sống độc lập rồi, chúng ta bước ra để đối diện với xã hội rồi, chúng ta mới so sánh được rằng trên cuộc đời này không ai tốt hơn cha và mẹ. Chúng ta biết rằng có những lúc cha mẹ giận hờn, trách chúng ta, nói những câu nặng, nói những câu nhẹ, thế này thế khác. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta đi ra trong xã hội, chúng ta mới so sánh chưa ai tốt hơn cha mẹ mình cả. Mà những người đi ra từng nói rằng cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Ăn người ta một bát cơm, uống một ly nước, nhận một bộ đồ, nhận một sản phẩm, nó có cái giá phải trả của nó. Nhưng mà cha mẹ là một sản phẩm duy nhất trên cuộc đời này, chưa bao giờ bắt chúng ta phải trả giá. Tôi có nhớ một cái mẫu chuyện trong mà tôi có nói về hai đề tài quan trọng, Vu Lan tình cha và Vu Lan tình mẹ đó. Là tôi đã có kể về cái chuyện mà một cái anh mà ông điền chủ, ông có một cái người nô bộc làm đó, người làm sau khi mượn vàng của ông để chôn các cha mẹ làm lụng gì đó, rồi đột nhiên anh này qua đời không có cơ hội để trả. Thì cái ông điền chủ này sau này ông mới chết đi, ông đầu ông thọ đỏ xuống địa ngục, và ông mới gặp lại cái anh mà ngày xưa làm công cho ông. Thì ông mới nắm ngực cái ông này, ông lôi lại trước chim vương, ông nói cái thằng này ngày trước nó ở nhân gian, nó mượn vàng của tôi, nó làm gì đó, nó lo cho cha mẹ hay làm những điều gì đó tôi không biết, rồi cái nó chết, nó trốn xuống như này, không ai trả tôi cả. Hôm nay tôi gặp nó, tôi dẫn trước chim vương để cho ông phải xử kiện tôi, là bắt nó phải trả những cái số vàng mà nó mượn tôi. Thì chim vương mới nói chuyện này đâu có khó, được rồi, bây giờ ta chấp nhận, ta cho nó làm nô bộc trở lại để nó làm lụng á trong cả cuộc đời của nó để trả số vàng cho ông. Ông nói không được, nô bộc bây giờ á làm là phải trả tiền, luật pháp không có cho là làm không công, bệnh hoạn phải lo tất cả mọi thứ. Hỏi mấy người mà làm sản xuất rồi coi coi các công nhân của mình bị này kia kia nọ có chở bệnh viện muốn chết luôn không. Mà bây giờ phải lo bảo bọc công nhân từ cái ăn, cái mặc, cái lương, cái bổng. Lương mà trễ là nó đình công, nó không làm, đúng không? Tất cả mọi điều. Rồi á, ăn mặc hay làm lỡ có vụ việc tai nạn gì đó, người chủ phải lo hết. Như vậy ông nói ngày xưa nó mượn vàng của tôi rất là dễ, tôi lấy cho nó mượn, nó cắt về nó xài liền. Bây giờ bắt tôi phải nuôi lời để nó trả tôi là điều đó không chấp nhận được. Ông nói vậy thôi, tao cho nó làm trâu, nó trả nợ này 10 kiếp, 10 năm như vậy. Ông nói không được, trâu về cũng chăn cũng cực vậy, cũng đi cài với bừa, vất vả lắm. Diêm Vương nói cái gì ông này cũng không chịu. Ông mới nghĩ một hồi, nói thôi được rồi, có một cách này duy nhất mà tao có thể cho nó trả nợ cho mi mà mi cảm thấy hài lòng nhất, đó là ta cho nó làm cha hoặc mẹ của mi. Tại vì chính khi mà chỉ có làm cha mẹ nó mi mới vừa hài lòng mi. Bởi vì ông này đều đòi điều kiện là ngày xưa cho mượn thì rất dễ, bây giờ muốn trả ông là ông phải đòi gì được nấy, đòi ăn được ăn, đòi bú được bú, đòi cái gì được cái nói, đòi quần áo được quần áo, đòi đi chơi được đi chơi. Thì Diêm Vương nghĩ hết cách rồi, không có cách nào khác, chỉ cho nó đầu sinh là nó làm cha làm mẹ cái ông này mới có thể trả được thôi. Mà chính điều đó ai mà làm cha làm mẹ cũng biết rằng con là một cái tặng phẩm duy nhất, con là những cái điều duy nhất, cục vàng duy nhất, hạnh phúc duy nhất, và là cái gì cũng nhất cả. Và sự hy sinh của người làm cha làm mẹ, bất cứ lúc nào giờ nào chúng ta cũng làm điều đó cả. Mà tôi mới đọc được mẫu chuyện ngắn này trong một cái chuyện là Hòa Vu Lan đó mà, và Vu Lan, và tôi thấy rất là hay, mới thấy rất hay. Đó là mẫu chuyện là thiên thần của tôi, đó là mẫu chuyện thiên thần của tôi, nó cũng trùng hợp với ý mà tôi mới vừa nói với các vị đó. Thì chuyện thiên thần của tôi này để nói lên các vị thấy rằng tặng phẩm duy nhất trên cuộc đời của những người làm con là ai, và chúng ta được hạnh phúc từ đâu. Tôi nhớ trong mẫu chuyện viết rằng có một cái hài nhi chuẩn bị chào đời, và một linh hồn này chuẩn bị nhập vào thai để một ngày mai nó được ra đời. Thì nó trước khi đi nó lên nó trình với Thượng Đế, nó nói là thưa Thượng Đế, ngày mai con sẽ xuống trần và con sẽ được ra đời, nhưng mà con mơ màng cho một cái ngày mai quá. Bây giờ giữa một thế giới mênh mang này, con ra đời con phải biết sống làm sao, và con phải làm gì trong những tháng ngày mà khi con được chào đời tại một trần thế mà con chưa bao giờ quen biết. Con không hiểu ngôn ngữ, con không hiểu người ta suy nghĩ gì, con không biết người ta nói gì, con không biết ở đó là những cái gì. Bây giờ ngày mai ra đời một cách vờ vàng như vậy con phải làm sao? Thì lúc đó Thượng Đế mới nói là con yên tâm, trong vô số thiên thần của ta, ta sẽ tặng cho con một vị thiên thần, và vị thiên thần đó sẽ giúp con được những điều con suy nghĩ. Thì lúc đó Hài Nhi mới nói rằng: thưa Thượng Đế, nếu con xuống trần gian này, con ra đời, con không biết nói, con không biết nói, con chưa biết ăn, và con chưa biết gì tất cả, thì thiên thần có giúp được con không? Thượng Đế mới nói rằng: yên tâm, ngươi chưa biết nói, ngươi chưa biết làm, ngươi chưa biết gì cả, nhưng mà thiên thần sẽ giúp cho ngươi không bao giờ đau khổ, không bao giờ thiếu thốn. Rồi một ngày nào đó ngươi mở mắt, rồi ngươi sẽ nhìn thấy được mọi cảnh vật xung quanh, ngươi biết cử động hoạt động, và ngươi sẽ thấy được thiên thần. Rồi nói là một ngày nào đó con không biết nói, con chỉ biết nhìn, thì làm sao thiên thần hiểu được con? Thượng Đế mới nói rằng: ngươi hiểu lầm rồi. Một cử chỉ nhỏ của ngươi, thiên thần của ngươi cũng hiểu ngươi muốn nói gì. Ngươi chỉ cần khóc một chút thôi, thiên thần sẽ biết ngươi cần gì. Ngươi chỉ cần méo mặt một chút thôi, thiên thần sẽ biết ngươi đang muốn nói gì. Ngươi chỉ cần ra cái những cái điều làm xấu, làm gì đó mà thường thường các bà mẹ hay chồng con làm xấu đi con, thì thiên thần đã muốn con nói gì. Và một khi con nhìn mọi người con cười, thiên thần sẽ biết con chuẩn bị ban thưởng cho mọi người cái gì. Và tất cả mọi điều đã được Ngọc Hoàng Thượng Đế đã giải thích rõ hết cho thiên, cho cậu bé, cho một Hài Nhi chuẩn bị chào đời nghe. Và thiên thần, cậu bé mới nói rằng, Hài Nhi mới nói rằng: vậy là hạnh phúc quá. Và những cái người này, Ngọc Đế mới dặn thêm rằng, Ngọc Hoàng Thượng Đế mới dặn thêm rằng là: nếu mà một khi trong cuộc đời này những người có thế lực, quyền thế, tội ác, con là một Hài Nhi ra đời, con sẽ bất lực với bất cứ thế lực nào trên cuộc đời, vậy con phải làm gì? Thì lúc đó Thượng Đế mới nói rằng: ngươi yên tâm, cái thiên thần này dầu chết để bảo vệ ngươi, thiên thần này cũng chấp nhận chết nữa, miễn làm sao ngươi được an nhàn, hạnh phúc và an lạc nhất, là thiên thần này đã chấp nhận nguyện như vậy rồi mà ban cho ngươi đó. Và lúc đó một Hài Nhi hạnh phúc quá, muốn đi gặp thiên thần của mình liền, nhưng mà có điều không biết tên thiên thần là tên gì, cho nên mới quầy quả trở lại hỏi Thượng Đế: thưa Thượng Đế, thiên thần của con tên gì vậy, để con biết gọi người chứ? Thì lúc đó Thượng Thế mới ban cái tên cho thiên thần của cậu bé, tên đó là gì? Đố tất cả các vị, tên thiên thần là gì hả? Tôi nghĩ chắc các vị hiểu rồi, có người nói đúng rồi đó. Ta đặt tên cho thiên thần của con và con hãy gọi suốt đời, đó là mẹ. Cái chữ mẹ là tên của thiên thần con đó. Như vậy các vị nghe qua một cái câu chuyện này, các vị thấy được rằng hôm nay chúng ta lớn, chúng ta ngồi đây trong một khả năng hiểu biết và đầy đủ, chúng ta có nhận thức được rằng hồi lúc mình còn ọ ẹ trên giường mà đỏ chỏng á, chúng ta làm gì không? Có biết không? Và có biết lúc đó chúng ta đã tận hưởng được những gì không? Chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta không bao giờ cảm nhận được rằng mình đã tận hưởng những giây phút hạnh phúc từ khi mình mới chào đời như vậy. Chúng ta chỉ biết rằng khi lớn lên mình tiếp tục thực hiện một điều gì đó để tiếp tục đòi, để tiếp tục mơ. Và tôi nói thật với các vị, có những lúc chúng ta tiếp tục làm đau khổ cho những người thân mình nữa, đó là cha và mẹ. Những hạnh phúc chúng ta có được dường như không bao giờ chúng ta hài lòng. Và những người cha, người mẹ đôi khi hết lòng vì chúng ta, nhưng mà chúng ta đâu biết được rằng cuộc sống và lương tâm của những người làm cha làm mẹ đang nghĩ gì, hiểu gì. Và hạnh phúc nhất đối với chúng ta mà chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết bảo trọng và giữ gìn, tôi mong rằng ngày Vu Lan này các vị thiết lập lại mối quan hệ của chúng ta, cái mối quan hệ giữa các vị và các con của các vị, cái mối quan hệ của các vị là gạch nối giữa các con và ông bà của các vị. Và các vị hãy tạo những cái gạch nối đó, nó trở nên cái tính nhất quán với nhau về đạo đức, chúng ta sẽ thấy được cái đẹp trong gia đình chúng ta, chúng ta thấy được cái đẹp chúng ta. Cho nên còn cha còn mẹ là những điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời, những điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Mà tất cả chúng ta không suy nghĩ, không hiểu á, thì một lúc nào đó khi mất cha mất mẹ rồi chúng ta cũng hiểu, nhưng mà các vị sẽ hiểu trong muộn màng, bởi vì các vị không có cơ hội để làm điều đó. Mà chúng tôi muốn nói vừa qua là dòng sông trôi đi rồi sao nữa, có trở lại bao giờ, đó là như thế. Đó là những điều chúng ta cần suy nghĩ. Cho nên người ta có làm những câu thơ để sánh ví: công cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cu mang. Hay là nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Đó là những cái sánh ví mà tôi nói thật với các vị. Các vị mà nếu sống không có tế nhị, không có chánh niệm, không có nhìn kỹ, suốt đời các vị không cảm nhận được điều này. Nhưng mà tôi thấy rằng như dường như sự yêu thương, hiểu biết, hiếu thảo và chăm sóc, nó hình như là nó mang tính cách là bản chất của con người. Dường như người nào hiếu thảo thì tự động họ ý thức được điều gì đó, họ hiếu thảo. Nhưng mà những người nào họ không ý thức được điều đó đó, thì họ dường như họ làm ngơ trước cái mọi cái diễn cảnh của cha mẹ xảy ra. Dù cho cha mẹ có bệnh có đau, dường như họ cũng không có cảm thấy cái trái tim mình bị thắt hỏm đó các vị. Dường như có những người trơ trơ với những cái sự mà biến cố của cha của mẹ, có những người trơ lì với những tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta. Tôi thấy dường như là như vậy. Nhưng mà tôi mới ngồi tôi suy nghĩ, bởi vì ai cũng có trái tim hiểu biết, có một khối óc suy nghĩ và được họ ân từ một dòng máu tinh cha huyết mẹ. Nhưng mà tại sao sự khác biệt này nó lớn thế? Và tôi mới nghĩ ra một điều, đây nó xuất phát cái bản chất. Cái bản chất một mặt nó vừa mang tính nhân quả nha các vị, vừa mang tính nhân quả của các thế hệ, một các thế hệ vừa nhân quả, nhưng mà một mặt cũng bản chất của con người. Có những lúc người này sinh ra bản chất không biết hiếu thảo, cho nên dạy hoài nó cũng bất hiếu như thường. Cái điều đó không hiểu sao. Tôi có đọc trong một cái quyển mà những chuyện khó tin nhưng mà là sự thật. Những chuyện khó tin mà sự thật. Đây là những cái bức thơ người ta cứ viết gửi về tòa soạn. Người ta nói lên nỗi lòng của một người con đau xót trước những người anh của mình xử sự với cha mình bạc đãi. Người ta muốn nhờ tòa soạn cho một câu lên án gì đó, một mặt để cho gia đình học hỏi và một mặt để làm đạo đức, để răn đe xã hội. Đây là một chuyện mà tôi được đọc trong một quyển sách mới xuất bản vừa qua của nhà xuất bản Thông Tin. Thì bây giờ cái chuyện này là một cái người con gái Úc đã viết tố giác hai người anh trai của mình. Hai người anh trai, một vị là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn và một vị thủ trưởng đơn vị của công sở của nhà nước đó. Thì cái việc xảy ra là như vậy: người cha của mình đã mất vợ từ lúc mà có ba con, cho nên cha còn rất trẻ, người ta gọi là gà trống nuôi con đó. Nhưng mà ông không có bước thêm bước tiếp theo, ông vẫn ở một cách đơn độc như vậy để nuôi các con của mình đến trưởng thành. Bởi vì ông biết rằng đôi khi cưới thêm vợ và có thêm những đồng con khác, nó sẽ làm đau khổ những đứa con trước của mình. Hoặc đôi khi ông thấy ông lỗi đạo với những người vợ trước kia của mình gì đó, mà ông chấp nhận ông ở về để nuôi con. Khi con ông được ăn học đến nơi đến chốn và đến tuổi trưởng thành và lọc gia thất, người con gái Úc có gia đình trước và ở riêng, và trách nhiệm của hai người con trai còn ở lại với ông. Nhưng mà khi hai cái người con trai này có gia đình rồi và cuộc sống tốt đẹp rồi, thì hai người con trai mới tranh giành để chia gia tài và bắt buộc cha già phải cắt gia tài ra làm hai, từ ruộng vườn cho đến mảnh đất. Và thật sự mảnh đất này cắt ra làm hai cho hai đứa con trai của mình bằng hai cơ nghiệp. Hai nhà lầu bốn tầng đối chọi với nhau, sát nhau chỉ một vách tường thôi. Nhưng mà một cái điều giữa hai căn nhà mênh mông này không chứa được ông già. Cho nên hai người anh quyết định đưa ông già vào trại dưỡng lão. Bởi vì hai người anh nói rằng là bởi vì công ty việc nọ quá bận biệu, bây giờ làm sao phải chăm sóc đây. Ở nhà vợ con cũng bận biệu, con nhỏ, bây giờ chăm sóc nữa không được. Cho nên người này đổ thừa người kia, người nọ quyết định đưa ông già vào trại dưỡng lão. Người con gái nghe vậy bất nhẫn quá, quay trở về gian lại hai người anh là đừng nên làm điều đó. Điều đó là thất đức, điều đó là mất nhân tâm. Cha chỉ hy sinh cho các con, mà chỉ có một mình cha mà hai anh như vậy nuôi không được. Cái điều đó thiên hạ lên án, trời đất sẽ quở phạt. Người em Út gian sinh như thế, nhưng mà hai người anh quyết định và cuối cùng đưa cha vào trại dưỡng lão. Và hàng tuần hoặc là nửa tháng đến thăm cha một lần. Nhưng mà người cha là từ nhỏ rất thương con, cho nên ngày nào chiều chiều cũng đứng ngoài cổng nhìn những người khác tách đồ vô thăm những người thân của mình, mong rằng những người thân đó là con của mình. Nhưng mà ngày qua tháng lại, nửa tháng, một tháng, có những khi cả tháng như vậy mới thăm cha một lần, mà nhờ những cái người ở làm đi vô thăm cho đứt thân mình không có thăm nữa. Và những vô thăm nói chuyện rất lần lạc. Thì người cha ở trong trại dưỡng lão càng ngày càng héo hắt, bởi vì nhớ con buồn tuổi mà không nói được, không nói được. Thì người em đã thấy tình trạng cha ở trong đó bức xúc và đau khổ, cho nên mới về khuyên người anh hãy đưa cha về. Thì hai người em mới nói rằng, hai người anh mới nói rằng cha bây giờ hơi lỏng rồi, đem về đây sẽ làm cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó sợ đó, nó học hành không được và gia đình lo đó, cho nên thôi ổn ở vậy cho nó yên đi. Nhưng mà một đêm đó nhớ con không thể chịu nổi các vị, ông mới cuốn đồ vô trong một giỏ sách điện, ông mới chạy ra để chạy lén với cái cơ sở quản lý đó, ông về thăm con vì lâu quá rồi không có đến, hai tháng rồi. Nhưng mà chạy ra thì trời mưa và ông dấp phải cầu thang, ông té và ông đã chết ở chân cầu thang mà không ai hay cả. Thì khi ông chết xong rồi á, thì sáng lại người nhà mới báo tin cho gia đình hay rằng của ông đã chết. Thì hai đứa con á, mới lái chiếc xe du lịch á, Hoa Kỳ đi vô để rước tác cha. Nhưng mà hai người này cũng chưa cho cha ý nghĩ cuối cùng nữa là tranh giành cái xác cha để làm đám. Bởi vì người nào cũng có cái thế trong xã hội hết á. Bây giờ người này cũng muốn giữ xác cha để làm đám, bởi vì bạn tôi bây giờ cũng nhiều. Người này cũng muốn giữ xác cha làm đám, bạn tôi cũng nhiều, ai cũng có danh dự giành xác cha. Và cuối cùng thỏa thuận rằng hai anh em cùng chung lo đám tang cho cha, nhưng mà tiền phúng điếu chia hai. Trước khi làm đám tang là như vậy đó. Bởi vì người ta có thế lực, người ta nghĩ rằng những người đi phúng điếu là rất là nhiều, cho nên từ những quyền lợi vậy. Như vậy ở đây không mang tính cách đạo đức gì cả, mà vì quyền lợi, cho ngày mà đánh cha chết đi chăng nữa cũng chưa được yên nữa. Và sau khi cha chết rồi, vậy làm đám tang rồi chia ra, còn chia ít chia nhiều là khách tôi đi nhiều hơn khách của ăn. Bất nhẫn đến như vậy đó. Và hai anh em trở nên thù địch với nhau sau lễ tang cha. Người con gái quá bức xúc, bởi vì người con gái làm dâu với một gia đình cũng nghèo, đông con, không làm cách nào hơn được với cha mình và không có quyền hơn hai anh, đành chấp nhận. Nhưng mà lương tâm không cho phép, cuối cùng viết thơ lên giống như một sự tố giác về gia đình mình. Nhưng mà người em cũng xin rằng các anh nên tha thứ. Đó là những điều chúng ta thấy thực đó chứ. Như vậy những người này đang còn sống, đang có được hạnh phúc là cả một sự hy sinh của cha mình. Từ một cái mảnh vườn, từ một cái chuyện học hành, từ một cái mảnh bằng tốt nghiệp đại học, tất cả những gì là sự ân cha nghĩa mẹ chồng chất lên mà chúng ta chưa bao giờ biết được. Và tôi tin chắc rằng những hạnh phúc chúng ta mà hạnh phúc mà bất nhẫn như vậy đó, hạnh phúc mà tội ác như vậy đó, chúng ta tìm được những hạnh phúc ích kỷ như vậy đó, dứt phát cuộc đời chúng ta không bền bỉ được, những bền bỉ được mai phước báo chúng ta còn tồn tại, chúng ta sẽ đứng vững. Như một ngày nào đó rồi phước báo hết rồi, các vị sẽ biết điều gì xảy ra với cuộc đời. Cho nên ở chỗ chúng ta thấy rằng chúng ta là một người bóc lột tận thương tỷ đối với cha mẹ. Trên cuộc đời chưa có một ai bóc lột hơn tất cả những người con mà bóc lột cha mẹ cả, mà chúng ta không bao giờ thấy. Bởi vì thương con, người cha người mẹ có thể hy sinh tất cả, hy sinh dầu cho đó là những miếng ăn, những tấm vỏ lót, những cái manh áo cuối cùng. Tôi đã có giảng trong một đề tài Vu Lan tình mẹ, chúng tôi có kể mà. Một bà mẹ đã khi mà chuyển bụng sinh con mà không có người ở xung quanh chăm sóc, cuối cùng bà muốn chạy đi một nhà hàng xóm để nhờ, để chăm sóc giùm. Thì khi đang chạy qua cái cầu thì bà trượt chân té ở dưới gầm cầu, và trời đang tuyết không thể bò lên được, và khi té gầm cầu là chuyển bụng sinh con tại đó luôn. Nhưng mà một điều đó, nó đau đớn là không bò lên được, không có một tấm vả, không có một tấm chăn, cho nên người mẹ chấp nhận cởi hết áo quần của mình quấn cho đứa con của mình. Và các vị biết điều gì xảy ra? Vừa sinh con mà tuyết phủ đầy như vậy, người mẹ không thể nào sống được, nhưng mà vẫn tìm cách để ẩm ấm con trong lòng bằng những cái mảnh quần, mảnh áo của mình đó, với một cái giỏ xe mà người ta quăng đó, để đắp lên như vậy. Và người mẹ chết tống ở đó, nhưng mà đứa con vẫn còn sống. Sáng người ta đi ra đường, người ta nghe tiếng khóc của trẻ thơ, và người ta nhìn thấy một thảm cảnh đó, và người ta đem đứa trẻ về người ta nuôi. Và những năm tháng những đứa trẻ đó lớn lên, được những người đi trước kể lại một sự việc đó, cho nên đứa trẻ đó mỗi một mùa đông về, đứa trẻ đều đi đến trước mộ mẹ mình, quỳ trước mẹ và cởi hết quần áo ra, và nói rằng ngày này năm xưa mẹ đã từng như thế để cho con được ra đời. Như vậy ở đây chúng con muốn nói ý niệm là sự bóc lột, chưa có ai bóc lột hơn chúng ta cả. Trong cuộc đời này không ai bóc lột hơn cả nào. Vì vậy cái quyển mà Trái Tim Có Những Điều Kỳ Diệu của nhà xuất bản Trẻ đã nói lên những điều này, mà chúng tôi có đôi lần tôi giảng ở trong một cái bài giảng gọi là cũng về hiếu thảo, mà tôi có nói với các vị về cây táo. Cây táo một năm trước hay trước kia tôi có nói điều này rồi, nhưng mà tôi thấy rằng những cái ý niệm ẩn dụ này rất hay, rất hay. Bởi vì chúng ta thấy rằng mỗi một con người chúng ta ai cũng một thời để bóc lột hết á. Bóc lột mà không nói được, không ai nói được, không ai có thể can thiệp được, và không ai có thể mà dừng lại được. Và những người làm cha làm mẹ thì nghĩ rằng kệ nó, con mình mà cái gì cũng được, khúc ruột của mình mà có chết đi chăng mà con mình được hạnh phúc. Những người làm cha làm mẹ vẫn an lòng. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ được những sự hy sinh thầm lặng như thế không? Những sự hy sinh thầm lặng như thế không? Tôi thấy bây giờ phần nhiều giữa tất cả chúng ta, giữa hai thế hệ lớn và nhỏ có một khoảng cách lớn lắm, lớn lắm. Bởi vì chúng ta hôm nay chúng ta vui với nhạc trẻ nè, chúng ta vui với bạn bè nè, chúng ta vui với thế hệ bên ngoài nè, chúng ta vui với nhiều điều khác. Và tình cảm của thế hệ hôm nay nó đến sớm hơn ngày xưa nữa. Những giới trẻ hôm nay có những bạn trai, bạn gái sớm, cho nên cứ lo chăm chút cho mình và chăm chút những mối tình mà chúng ta đã có từ thuở ban đầu. Và đôi khi chúng ta vì những điều đó chúng ta quên đi một cái bổn phận lớn trong cuộc đời. Vì xã hội nó tiến bộ, nhưng mà nó có những khuyết điểm của nó mà chúng ta cần phải nhìn nhận để kêu gọi các con quay về để làm một điều gì đó chứ. Đó là chuyện cây táo cũng là mang những bài vọng này để kêu gọi. Chuyện cây táo để kể là một chuyện như thế này. Có một cậu bé từ nhỏ chơi xung quanh gốc táo và quay quần ở một gốc táo, cậu ta thấy rất là hạnh phúc. Khi mỗi khi nắng đều có được bóng táo che mát mẻ và có những trái táo để ăn. Và cậu bé cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cây táo. Thời gian qua cậu bé lớn lên trở thành một vị thiếu niên. Và một vị thiếu niên này lớn lên rồi, cậu bé không còn chơi xung quanh gốc táo nữa. Và gốc táo cảm thấy buồn khi vắng tiếng cười, tiếng nói của cậu bé năm xưa. Cho nên lúc đó cậu bé đi chơi và quay về mới gặp cây táo. Thì cây táo mới nói rằng hạnh phúc quá, hôm nay cháu đã trở về chơi với ta. Nhưng mà lúc đó cậu bé không có trả lời là trở về để chơi, mà cậu bé mới nói rằng hôm nay cháu đã lớn, cháu không còn muốn chơi xung quanh gốc táo nữa, cháu cần muốn tìm một món vài món đồ chơi nào đó để cháu chơi. Thì cây táo mới nói rằng ta chẳng có một món đồ chơi nào cho cháu cả, nhưng mà này, cháu hãy hái tất cả những trái mà có trên cây đi, cháu đem bán và cháu sẽ mua được đồ chơi cho cháu như ý. Cậu bé mừng quá và trèo lên cây tuôn hết những trái mà trên cây táo có và đem bán để mua đồ chơi. Và sau khi đồ chơi xong rồi thì một thời gian rồi cậu lớn lên trở thành một người trưởng thành, có gia đình, có cha, có mẹ, có cả một gia đình. Thì bây giờ cậu đang cần một mái ấm gia đình, tức là cần một cái nhà. Thì cậu bé mới quay về gặp cây táo. Cây táo rất mừng và rơi nước mắt. Cây táo mới nói rằng thời gian lâu quá, cậu bé, cháu đã bỏ ta, cháu đi, cháu không có cười, cháu không thăm ta, cháu không nói gì cả. Hôm nay cháu trở về. Cây táo vô cùng sung sướng, nhưng mà cậu bé vô cùng buồn bã. Cậu bé hôm nay là một thanh niên rồi, trưởng thành rồi, có vợ rồi. Nhưng mà cậu bé nói rằng không phải cháu về đây để thăm táo, thăm ông hay là thăm gì đó, kêu bằng gì đó, nhưng mà đại khái là không phải trở về thăm, mà mục đích về đây muốn tìm hỏi như thế nào để cất được một ngôi nhà. Cây táo buồn bã vì không lo được một ngôi nhà, nhưng mà cây táo vẫn nói rằng được rồi cháu à, cháu hãy đốn hết tất cả những nhánh của ta đang có này để về để dựng ở nhà một ngôi nhà đi. Và cậu bé mừng quá, cậu ta mới dốc hết tất cả những nhánh mà cây táo có, chặt hết để đem về dựng cho mình một căn nhà. Thì rồi cuối cùng cây táo vẫn chấp nhận buồn bã cô đơn với một thân cây trọ lọi không có một cành nào cả, để chấp nhận với nắng táp mưa xa. Nhưng mà rồi một thời gian dài sau đó, cậu bé hôm nay là một ông già. Cậu bé đã mệt mỏi với cuộc sống, cũng đã mệt mỏi với cuộc sống rồi. Chưa già lắm nhưng mà cũng đã qua năm rồi. Cậu bé muốn cần một cái điều gì đó, phương tiện để đi dạo chơi. Thì cậu bé mới tìm trở về với gốc táo. và mấy cậu ta cậu ta mới thấy vậy cũng mừng quá, mới nói là hãy đến chơi với ta. Thì hôm nay nói rằng hôm nay cháu đã mệt mỏi với cuộc sống quá rồi, cháu đã lăn lộn mấy chục năm với cuộc đời đã từng như thế này thế khác, bây giờ cháu cần muốn có một chiếc thuyền để cháu được du ngoạn chơi, để thông thả với những chuỗi ngày, để được hạnh phúc ở tuổi lớn này. Thì lúc đó nó cây táo mới buồn bã và nói rằng à được rồi cháu à, ta sẽ giúp cháu, ta còn một cái thân đây, cháu hãy đến cưa cái thân này, cháu sẽ đục thành một chiếc thuyền và cháu sẽ được tự do để thả thuyền chơi xuôi ngược. Và lúc đó cậu bé mừng quá mới tắt cưa nó hạ cái táo xuống và đục thuyền để chúng để được đi chơi. Sau khi hạ cái táo xuống để được đi chơi rồi thì một thời gian dài cậu bé mới quay lại. Hôm nay là một ông già có tình thiết rồi, đi muốn hết nổi rồi và mệt mỏi, thì trở về với gốc táo và nhìn thấy gốc táo trơ trọi với một cái gốc khô lì và những cái rễ già nua trơ ở trên mặt đất. Nhưng mà gốc táo vẫn khóc những giọt nước mắt khô khan cuối cùng, những giọt mắt khô khan cuối cùng, và nói rằng cháu hãy đến đây chơi với ta. Và lúc đây một ông già lụm khụm mới nói rằng hôm nay cháu đã mệt mỏi với sự sống quá rồi, bây giờ cháu cần một nơi để ngồi nghỉ, một nơi mà không có cái gì để làm tổn thương, để tác động đến tâm hồn, để không có cái gì bận biểu với cuộc sống nữa. Thì lúc đó cây táo mới nói rằng được rồi, ta còn một cái gốc trơ trụi đây, nhưng mà cũng đủ một cái chỗ để cháu ngồi được yên ổn. Và lúc đó một ông già cốt bình thiết mà một đứa bé ngày nào đó cũng lại ngồi an lành trên một gốc táo. Câu chuyện đó chúng ta hiểu được điều gì? Chúng ta là những cái thằng bé và chúng ta là những ông già như thế, có phải vậy không? Cho nên trong kinh mới nói một cái điều mà rất hay, nó là mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ, thương con suốt cuộc đời. Tôi nói thật với các vị, dù các vị có cha có mẹ mà hôm nay bệnh tật nha, nằm bại liệt trên giường á, nhưng mà tôi đố các vị, cái người đang nằm trên giường đó có lo cho cuộc sống các con không? Có không? Có không? Các vị tắt từng điểm như vậy. Cho nên các vị biết trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta nhìn có lương tâm đạo đức thì chúng ta nhìn thấy cha mẹ mình là một cái điều khác. Nhưng mà chúng ta không có lương tâm đạo đức thì chúng ta quyết định được rằng cha mẹ ở trên cuộc đời này không quan trọng, không quan trọng. Nhưng mà một ngày nào đó các vị sẽ biết được rằng cha mẹ là quan trọng, cha mẹ là quan trọng. Nhưng mà có thể biết được sớm hay muộn mà thôi, ai cũng vậy cả. Vì vậy cho nên ở trong kinh Đức Phật dạy rằng điều cái phước báo lớn nhất ở trên đời không có gì bằng hiếu thảo, và tội lỗi lớn nhất ở trên cuộc đời này không có gì bằng bất hiếu. Và Đức Phật kết luận là một câu trong kinh Đại Báo Ân: dầu vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, đi suốt dòng hồ ngũ tu di đến 100.000 kiếp cũng chưa trả hết ân này. Sự thực này không bao giờ diễn ra, và sự thực này không bao giờ có được, và sự thực này không một con người nào làm được điều này. Nhưng tại sao Đức Phật nói? Bởi vì Đức Phật thấy rằng đối với công cha nghĩa mẹ thì không thể sánh ví được. Chúng ta còn có nói về thời gian, còn có nói về hữu hạn, chúng ta sánh ví được, chứ còn thật sự công cha nghĩa mẹ làm sao sánh được. Người ta từng nói là đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu từ. Những cái này không có đếm được, không có giới hạn được. Vì vậy Đức Phật đã dạy vậy thôi. Và hồi nãy trong kinh, cái bản kinh mà Vu Lan báo hiếu các vị đọc, các vị có nhớ là cái câu mà nguyên một đoạn tôi đọc lại cho các vị để các vị nhớ nha: đáo bán lộ đành rành mắt thấy, nói gì nữa, núi xương khô bỏ bấy lâu đời, Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng, nói gì nữa, Đức A Nan trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy giường ấy, cớ sao thầy lại xương khô. Rồi Phật trả lời sao? Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đầu dài công, bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đống xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao tốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta, hoặc kẻ sanh ta, hoặc là hoặc thân ta hoặc kẻ ta sinh, tức là nổi lên cái mối liên hệ. Như vậy thì bây giờ các vị qua một đoạn đó, tôi cho các vị có một sự liên hệ. A Nan là thánh đệ tử của Đức Phật Đa Văn Đệ Nhất, nhưng mà Đức Phật còn cảm thấy rằng một trí tuệ hữu hạn của A Nan còn chưa cảm nhận hết được cái công ơn cha mẹ, cho nên Đức Phật phải lấy A Nan ra làm một cái tiêu đề, một đối tượng để Đức Phật thuyết kinh này. Và nhìn vào đống xương đó, bằng trí tuệ Đức Phật đã thấy được gì? Qua quá trình luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp, cái mối tương quan hoặc là người sinh ta hoặc là người ta sinh, mà Đức Phật bằng cái trí tuệ giác Đức Phật thấy rất rõ. Cho nên Đức Phật nhìn thẳng trong đống xương mà Đức Phật lại nhân cách tối thượng của Đức Phật là ở chỗ đó các vị. Bây giờ chúng ta thấy một đống xương, chúng ta có cảm giác gì về điều đó không? Bởi vì chúng ta không nghĩ được cái gì cả. Nhưng mà Đức Phật đã thấy được rằng đời này và đời trước, đây là những cái điều mà mối liên hệ trong cái cuộc sống luân hồi. Cho nên cái hiếu thảo của đạo Phật mà tôi muốn nói hồi nãy đó là ở điểm này. Đạo hiếu của đạo Phật, xin lỗi, hiếu thảo của đạo Phật nó khác với đạo hiếu là ở điểm này. Khác là ở điểm này, các vị phải biết rất rõ. Bởi vì sao vậy? Cái tuệ giác nhìn của Đức Phật rằng, Đức Phật biết rằng hôm nay có những kiếp về trước Đức Phật có thể làm chưa tròn bổn phận của một người con, mà những người này đã chết rồi, hôm nay đống xương còn tồn tại đây. Bà tuệ giác mới thấy được điều đó, phải có tu mới thấy được điều đó. Và các vị hôm nay về chùa, các vị làm lễ cầu nguyện, các vị ghi một dọc tên ông cố nội ngoại, nhưng mà thật sự với các vị á, các vị có biết được ông cố ông sơ mình là ai không? Không có biết. Nhưng mà tại sao chúng ta làm? Chúng ta nghĩ rằng đó là một huyết thống, một huyết thống. Có ông nội, xin lỗi, có ông cố, nó có ông nội, có ông nội, nó có ba, có qua, nó có mình, vân vân. Tức là những cái gì mà chúng ta thừa kế từ đời, từ truyền thống của chúng ta như vậy. Cho nên trong cuộc đời các vị thấy rằng có những người nói là mày chửi tao được, hay là anh chửi tôi được, chị chửi tôi được, nhưng mà chửi tới dòng họ ông bà tôi là tôi không nhịn. Hoặc là tôi có thể đấm đá tôi được, nhưng mà đụng tới bàn thờ tôi là không được. Bởi vì sao vậy? Đó là những cái điểm mà con người từng quý trọng tôn thờ. Và một người nào mà nó thiệt là tệ bạc lắm á, mới dám động chạm đến bàn thờ của người ta. Mà thật sự động thẳm bàn thờ người ta là chết sống, chuyện nó xảy ra là sự thật. Người ta có thể động chạm được thân xác này, nhưng mà đừng động chạm đến điều đó. Một luân thường đạo lý là người ta không nhường cho chúng ta đâu. Cho nên chúng ta có thể nói chuyện với nội bộ, chúng ta nói bất cứ điều gì, nhưng mà đừng lôi ông bà tổ tiên người ta ra để mà nói xấu. Là cái điều đó chúng ta mất lịch sự lắm. Chúng ta không nên. Đó là như vậy. Cho nên ở trong đây chúng tôi muốn nói rằng cái hiếu thảo của đạo Phật nó khác với hiếu đạo hiếu. Bởi vì đạo hiếu nó mang ý nghĩa là phụng thờ cho cha mẹ, đó là phụng thờ một đời này thôi, bằng mọi cách, bằng hết lòng chăm sóc cho cha cho mẹ từng cái ăn cái mặc. Có những lúc mà tạo cơ hội cha mẹ tạo nghiệp mà những người làm con cũng không hiểu nữa, nghĩ rằng dung túng. Ví dụ bây giờ cha mẹ già bệnh rồi, cái ăn rùa sống về gan muối ăn thì đỡ thèm vậy đó, hay là ăn những cái loài mà tổn hại hơn đó, cái gì nguy hiểm. Hay là bây giờ ổng già yếu rồi, cái ốc ổng yếu rồi, cái bây giờ mua khỉ về giả ốc cho ổng ăn. Nó là những người hiếu, mà hiếu về hiếu, mà đạo khổng và đạo hiếu á, họ sẽ làm những điều đó. Nhưng người Phật tử chúng ta nó đặc biệt ở chỗ rằng chúng ta nhìn thấy được cái giá trị của cuộc đời người trong năm 70 năm, 70-80 năm chỉ là một giai đoạn. Nếu hôm nay chúng ta dung túng cho cha mẹ tạo nghiệp dày đây, thì biết rằng mai này cha mẹ trong tuổi già quá giảng á, sẽ đọa và khổ đau. Cho nên những người làm con hiếu trong đạo Phật á, thì sẽ dung đắp cho cha mẹ đầy đủ hạnh phúc. Nhưng mà những gì tội lỗi là tìm cách cản ngăn, khuyên cha mẹ đừng làm, và không bao giờ thực hiện những điều nào cảm thấy rằng tạo nghiệp cho con đường tái sinh của cha mẹ. Bởi vì biết rằng tái sinh này còn tiếp tục, nếu khổ đau, nếu mà tiếp tục tái sinh là tiếp tục khổ đau. Cho nên người làm con của đạo Phật, tức là những người con Phật, hiểu được giá trị luân hồi, báo hiếu mang tới cách trọn vẹn hơn, trọn vẹn hơn. Còn người hiếu của Trung Hoa mà hiếu mà đạo hiếu thì mang tính cách dung bồi một cuộc thôi. Cho nên chúng tôi có thấy rằng những cái điều này không khéo nó trở thành một cái tính cực đoan. Cực đoan là gì? Cực đoan là sao? Là ở chỗ có những hiếu đạo mà các vị từng đọc trong nhị thập tứ hiếu, các vị đã thấy được điều gì rồi? Đó là một cái hiếu rất là cực đoan. Và ngày hôm nay cái thế hệ trẻ của chúng ta khó mà chấp nhận cái hiếu thảo đó lắm. Bây giờ hiếu thảo, tôi có nhớ quách cự mà đào con chôn á để nuôi cha mẹ là cái điều đó bây giờ không thể chấp nhận được. Cái hiếu đó là cái hiếu mà thuộc về cái hiếu tiêu cực, cái hiếu mà coi như là cố chấp mà không cần suy nghĩ. Mà tôi nhớ trong kinh Bất Dụ cũng có một chuyện cố chấp á, nói cam già ông thầy đó, ông có một cái thằng đệ tử ông nuôi nó, trong có công việc ông đi, trong nói con à, ở nhà nhớ giữ cửa nẻo cho kỹ nghe con, thầy đi ít bữa về để con thôi là chăm sóc cửa nẻo cho kỹ đó. Cái nói nhà nó dạ. Thì ông thầy đi được bữa rồi, cái bữa hôm sau có cái cánh hát nó về ở gần cái nhà, cái nó muốn đi nó coi, nó không biết sao cái nó nhớ lại lời thầy dạy là phải giữ cửa nẻo cho kỹ, thành ra nó nói bây giờ muốn đi quá biết sao, giờ nó gã lộ cửa hết các vị, lộ cửa hết, nó chắc lại nó ôm theo nó đem lại chỗ gánh hát nó coi, nó đem lại chỗ gánh hát nó coi, nó ngồi trên đóng cửa của ông già nó, của ông thầy nó. Cái nó coi xong cái nó về, nó cũng gáp lại y nguyên như vậy, nhưng mà một điều khác biệt á là bây giờ nhà trống lỏng hết trơn rồi, nó không thành đừng biết. Ông thầy ổng đi xong việc ổng mới quay về, ổng nhìn thấy nó nhà cửa sao trống lỏng hết, ổng hỏi con ở nhà con giữ nhà sao vậy? Nó thì thầy kiểu con giữ cửa, thầy nhìn coi từng cánh cửa còn y nguyên, còn lao còn sắt nữa. Ông nói mày ngu quá, tao kêu mày giữ cửa giữ nẻo có nghĩa là cửa nẻo này đóng kín kỹ càng để giữ đồ trong nhà, chứ đâu có cái cách mà kêu mày giữ cửa rồi mày lột hết cửa mày đem theo mày để rồi mày để mất đồ ở trong nhà. Cho nên cái điều này, cái điều mà công thức máy móc, mà tôi nói thật sự tôi không dám phê phán, nhưng mà tôi nói thật, có những điều trong nhị thập tứ hiếu nó trở thành một cái máy móc, một cái máy móc. Bây giờ ví dụ trong chuyện quách cự á, thấy mẹ của mình thích ăn thịt, nhưng mà gia đình nghèo, vợ chồng quách cự á, đi làm về nuôi á, cho cha mẹ nó không có đủ, cho nên tiền này đủ mua thịt cho một mình mẹ mình ăn thôi. Nhưng mà hai vợ chồng có một đứa con, mà bà nội thì thương con, thương cháu, cho nên nó mỗi một lần ăn thịt như vậy, con cháu mình đứng cái giòm thì bà ngoắc lại và bà không có ăn, hoặc bà ăn rất ít, bà nhường cái thịt đó cho con. Cho nên hai vợ chồng quyết định rằng nếu mà con mình còn ở đây á thì á, nuôi mẹ như thế này á thì nuôi chăm sóc không chu đáo, cho nên thôi vì con hôm nay á mình chết đứa này nó còn đứa khác, mình sẽ sanh tiếp tục được nữa, nhưng mà mẹ chết rồi không tìm được người mẹ thứ hai, cho nên nó chấp nhận quyết định là đào chôn sống đứa con để nuôi mẹ. Như vậy thì tôi đọc ra tôi thấy thật sự cũng đáng tán dương lòng hiếu thảo, nhưng mà tán dương cái cách đó, xin lỗi, hiếu thảo cái cách đó là tôi không chấp nhận được. Và những người làm bà mà nghe vậy á chết sớm hơn nữa. Nếu các vị là bà mà các vị nghe tiếng vậy cắn lưỡi chết liền, ăn chi tội lỗi vậy, đúng không? Mình còn nhường cơm sẻ áo cho con cho cháu mình, mắc mớ gì mà để nó phải chết một đứa cháu vậy, thảm khốc vậy, để được ăn một miếng thịt. Tôi nghĩ những người làm bà không suy nghĩ như vậy. Và thật sự nếu các vị cái giải pháp như vậy đối với đạo Phật không cho phép chúng ta làm những điều đó, và hiểu như vậy mà nó trở thành những gương hiếu thảo trong nhị thập tứ hiếu, nói thật sự nó mang ý nghĩa giáo dục rất lớn, nhưng mà nó khó làm cho người ta phải chấp nhận trong cuộc đời hiện thực này lắm. Nó như vậy đó các vị. Hay là có những cái người mà ví dụ cha mẹ bị muỗi mồng cắn đốt, rồi cởi hết quần áo ra nằm giữa nhà để cho muỗi bu bám mình đốt, để nó khỏi đốt cha mẹ, thì có những điều chúng ta thấy làm những cũng làm rất là tốt, hay thôi, không phải chúng ta làm dễ đâu, điều đó đâu phải dễ, nhưng mà thật sự nó rất là cực đoan. Nếu mà các vị đem những cái mẫu chuyện đó, các vị giáo dục cho con các vị ngày hôm nay, tôi dám chắc các vị không thành công. Tôi dám chắc các vị không thành công. Nhưng mà tôi nói với các vị, cho các vị một điểm này, các vị sẽ cảm thấy thành công. Chúng ta giáo dục các con, chúng ta đừng giáo dục bằng những cái máy móc, và đừng lem những cái câu mà sáo ngữ ngày xưa để chúng ta nói. Chúng ta phải giáo dục bằng trái tim, bằng khối óc, của chúng ta sẽ làm được điều đó. Và trong bản chất của đứa nào về tình cảm nó cũng có cả các vị. Nhưng mà có một điều người mẹ, người cha chưa đánh trúng cái tim của nó thôi. Cho nên nó chưa biết thế nào là yêu thương cha và thế nào là yêu thương mẹ. Chứ thật sự trong lòng đứa nào cũng có cả. Nhưng mà chúng ta là một người mẹ là một điều mà chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này, những người mẹ chúng ta cần có một cái tình yêu mà gắn chặt với các con hơn. Tôi có cứ đọc một cái người mẹ mà chấp nhận giết con mình á, nhưng mà không đành. Một bà mẹ là sinh một đứa con vào năm 1978, đó là chuyện xưa. Nhưng mà gia đình, cả một gia đình như vậy nó không có một đứa cháu nào cả. Cuối cùng chỉ có hai vợ chồng người này sinh một đứa con trai rất là dễ thương và rất là đẹp. Khi lớn lên trở thành một cậu trai thông minh và học giỏi, gia đình rất là thương và hài lòng, hạnh phúc cho đứa con của mình. Nhiều khi làm mệt mỏi trong cuộc đời cách mấy, nhưng mà về nhìn thấy con mình cười thôi là tự nhiên những cái nỗi buồn, cái mệt mỏi tan biến rồi. Nhưng mà có một điều chẳng may là khi con đứa con trai này học đến lớp 10 thì nó rơi vào một tình trạng là nó bị nghiện ma túy. Khi nhà trường báo tin rằng người cha người mẹ rằng đứa con này bị ma túy, người mẹ không bao giờ tin được. Người mẹ người cha này có cảm giác giống như một giấc mơ vậy đó các vị. Đây là một giấc mơ chứ không phải hiện thực. Một đứa con rất ngoan mà hôm nay lại rơi vào trong ma túy là cái điều gì? Nhưng mà các vị biết hiện thực là hiện thực. Cho nên bà chấp nhận đưa đứa con đi vào cái trại cai nghiện. Và một thời gian dài như vậy, vài tháng đứa con hết cai nghiện và bà đem trở về. Những tháng ngày đầu tiên bà đã sụp đổ hoàn toàn về ước mơ của bà. Và bà đã chết đi sống lại biết bao lần khi hay tin đó. Nhưng mà sau khi mà được đứa con cai nghiện rồi, quay trở về bình phục rồi, bà cũng rất mừng và bà nghĩ rằng con mình lỡ lầm chắc là nó thay đổi. Và bà tiếp tục cho nó đi học. Nhưng mà chẳng may mà khi cho nó đi học một thời gian nữa, nó lại rơi vào nghiện ngập lần thứ hai. Và lần thứ hai lại nặng hơn lần trước nữa các vị. Và lần này bà đã đau khổ rất nhiều và quyết định đưa nó đi vào một hòn đảo rất xa và cách ly với tất cả mọi cuộc sống sinh hoạt ở trong bờ, để nó không còn cơ hội để nó làm điều đó nữa. Thì khi mà cậu bé trai này cai nghiện ở một hòn đảo như vậy một thời gian gần một năm và được hết cai nghiện, mới quay viết nhiều lá thơ gửi về cho mẹ, nói rằng là con hiểu được điều này rồi, từ đây về sau con sẽ không làm những điều sai nữa, không làm mẹ buồn nữa, và con không bao giờ cai, không bao giờ hút chích nữa, bởi vì con biết điều này nó làm con bại hoại thân xác và làm đau khổ gia đình. Những lời nói tha thiết như vậy, người mẹ rất vui và người mẹ rước đứa con về tổ chức một buổi tiệc linh đình để cho mọi người đón mừng đứa con mình phục hồi trở lại. Nhưng mà các vị biết rằng, ôi thôi, ngựa quen đường cũ, mới tiếp tục trở về ôn bài vở cho chấp nhận đi học trở lại, thì chẳng may là trong thời gian vừa hết vài tháng thôi, cậu tái nghiện lại một lần thứ ba. Và lần này không gì cứu chữa nữa. Một thân xác như một lóng sậy, mọi ước mơ đều tan biến và những cơn ghiền hành hạ thì cùng. Bà giam con trong công phòng và 4 dây xích chuyền hai tay và hai chân, mà hằng ngày bà nhìn con bên một cửa sổ, lúc nào nhìn con bà cũng khóc và xỉu lên xỉu xuống. Một thằng con trai ngày nào yêu thương, một thằng con trai ngày nào thông minh học giỏi, bây giờ là một thân xác ma chê quỷ hờn, một thân xác tiêu tụy, một con người không còn lý trí, ăn dơ ở bẩn, tối ngày chửi bới ôm sòm và cả cha mẹ đòi thuốc suốt ngày, tức là đòi các loại ma túy. Nhưng mà bà mẹ quá đau khổ, bây giờ bà mẹ nghĩ cách gì? Bà mua 20 viên thuốc hay cái gì đó, hay cho xin gì đó, cho sen gì đó, thuốc ngủ mà. Bà hòa cho một cái ly nước cam đó các vị. Bà bưng vào, bà khóc mấy lần. Nhưng mà trước khi bà làm, bà lớn đến bằng Phật bà lại. Bà nói ngày đầu tiên bà sinh đứa con này, bà cũng lại cầu nguyện với Đức Phật cho nó được bình an. Và ngày hôm nay chính tay bà giết nó, bà cũng mong cầu rằng Đức Phật tha thứ cho bà. Bà biết đây là một hành động tội lỗi, là bất nhân. Nhưng mà không thể chấp nhận được bà đau khổ và một đứa con đau khổ như vậy, cứ dằn vặt từng ngày mà không có cách cứu chữa như vậy. Và bà bưng ly nước vào, bà cho nó uống. Thì đứa con bà nó uống xong ly nước cam là nó ngủ. Và bà cảm thấy lương tâm cắn rứt, bà ra bà cũng uống vài viên thuốc để bà ngủ. Nhưng mà khi tỉnh dậy bà không chịu nổi và bà tri hô lên. Và bà điện điện thoại đến bệnh viện và xe cấp cứu đến cứu được con bà. Nhưng mà cứu được con bà sống rồi quay trở lại thì người ta cứ nghĩ là thằng này nó khổ quá, nó muốn nó tự sát, chứ người ta không nghĩ là chính bà ra tay giết nó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng vậy, nó cũng chấp nhận chứng nào tật nấy mà không thay đổi được, và nó về cũng nghiện ngập như vậy và đòi như vậy. Và những ngày tháng trải qua dằn vặt đau khổ như vậy bà không chấp nhận được, lần này quyết định lần cuối cùng. Bà quyết định là bà sẽ vô giết nó đó, giết lần cuối cùng. Và lần này bà pha đậm hơn 40 viên luôn, tức là gấp 2 lần kỳ trước. Và bà trộn vô trong một cái thức ăn để vô để cho nó ăn, lần này là tiễn biệt nó. Nhưng mà bà rất ngậm mùi, đau đớn chứ, con mình mà. Nhưng mà rồi cuối cùng khi bà đi đến cửa sổ, bà nhìn bên cạnh thấy con mình đang ngủ say. Nhưng mà trong lúc ngủ, trên một gương mặt héo hắt tiều tùy đó, tự nhiên con nở một nụ cười. Và một nụ cười này gợi cho bà một cái cảm niềm quá lớn về tình yêu thương. Và cuối cùng bà liền cái bát cơm này đi, và bà mở cửa chạy vào ôm chầm sóc con dậy. Sóc con dậy và ôm con vào lòng, mới nói với con rằng: mẹ không giết con được, mẹ không giết con được, không thể giết con được. Và bà mới kể hết rằng một lần bà muốn giết nó, và lần này chính bà muốn giết nó nữa. Vì thế, vì như vậy mà không chịu đời nữa. Thì lúc đó đứa con mới khóc, mới hứa với mẹ lần cuối cùng, mới hứa lần này cuối cùng, là đây là lần cuối cùng cậu sẽ xin nguyện suốt cuộc đời này, muốn trả cái công ơn mẹ mới làm những điều này. Cho nên cậu mới thấy rằng những sự hy sinh của mẹ, những việc làm của mẹ, cậu đã bất nhẫn, cậu đã bất hiếu, cậu đã tội lỗi. Và cuối cùng cậu tự nguyện là cậu đích thân, cậu rời khỏi gia đình đi lên một ngọn núi để cậu tự cai nghiện. Và một năm trôi qua, sau khi cai nghiện xong và cậu cuối cùng trở về thăm mẹ, và cậu học tốt nghiệp đại học, đó là đại học y khoa. Đó là một cái con người mà chúng ta phải thấy rằng sống lại từ cõi chết. Và được điều này, được sống lại là do trái tim của người mẹ đã đánh thức được lương tâm của người con. Và các vị biết rằng muốn dạy con nên người, chúng ta dạy bằng cách đó, dạy bằng trái tim á, tức là dạy bằng những sự thực của cuộc đời. Nó có giá trị hơn một cái câu mà chúng ta nói sáu ngữ. Khi mà tôi đi Vũng Tàu, tôi thấy một bà mẹ đó treo hai tay của một đứa con lên trên cây ấy, mà đánh: mày bỏ chưa, tôi cũng không biết bỏ cái gì, treo hỏng chân lên vậy mà đánh hoài. Thì đứa con cứ la lên là: mẹ ơi đau con lắm, con bỏ, mẹ ơi con bỏ. Thì tôi mới hỏi cái nhà mà tôi ra nghỉ chơi nó, hỏi nó bỏ cái gì. Thì nó là: bà này bà đánh nó tội hút thuốc, nó nhỏ mày hút thuốc hoài nó bỏ. Tôi nói: bà đánh nó chết thôi cho nó bỏ, chuyện này không được. Tôi dám nói nhà kế bên mà, bởi vì nó không hút trước mặt bà nhưng mà nó sẽ hút sau lưng bà. Bà cứ đánh mà hỏi bỏ chưa không là bà không nói gì hết, bà không thể hiện gì hết, cứ đánh đập, cứ dùng uy quyền như vậy, làm sao đứa con ý thức được điều đó. Nhưng nếu một bà mẹ ý thức được trong trái tim của nó, trong lòng của nó có giọt máu và mồ hôi của bà, có hơi thở của bà, thì bà chỉ cần nói: con à, hút thuốc thế này thế kia, tiền này thế kia, con sẽ mua đồ này tốt hơn, mẹ cực khổ lo cho con thế này thế kia, để dành tiền đừng quan phí như vậy, tuổi trẻ hút thuốc bệnh tật như vậy, con hãy thấy nhìn những cái người đó, mình chỉ những sự thật như vậy. Con mà nó chấn động được lương tâm rồi đó, dầu nó ở trước mặt các vị á, hay là nó ở sau lưng các vị, hay là các vị cách xa nó ngàn dặm, nó vẫn nghe lời các vị dân dặn bên tai. Nhưng mà nó không hiểu được rồi, nó không có cái lòng thương, nó không cảm nhận được rồi á, nó có thể sợ đòn roi các vị, nó không làm trước mặt, chứ sau lưng nó làm. Và khi nó không có các vị trước mặt, nó sẽ quên các vị đi. Đó là vậy. Như vậy một lối giáo dục này chúng ta cần phải học, phải hiểu để làm như thế nào nó thích hợp chứ, rất là cần. Cho nên ở đây chúng tôi trở lại vấn đề hiếu thảo trong đạo Phật và hiếu thảo đối với đạo hiếu là hai cái nó khác biệt. Và hôm nay nếu chúng ta muốn cho những thế hệ trẻ biết được hiếu thảo thì chúng ta phải có một lương tâm của người mẹ nuôi con, đồng thời phải bảo vệ con, phải cách ly với những cái điều mà nó làm mất đạo đức ở chỗ một số người bạn xấu. Đây là những điều chúng ta cần phải quan sát. Có những người có tiền lo cho con, dung túng cho con, ăn mặc học hành đủ điều như vậy, nhưng mà chắc gì con nên, bởi vì không quan tâm đến những đời sống cá nhân của nó. Khi nó tách rời mình thì ở điều đó những gì nguy hiểm có thể xảy ra. Chúng ta có thể mất đi một đứa con do chúng ta có tiền, chúng ta có thể mất đi một đứa con do chúng ta quá yêu thương. Như vậy lúc chúng ta yêu thương và chúng ta có tiền, đôi khi chúng ta cũng làm cho mình mất một đứa con mà chúng ta biết, nghĩ rằng không biết là tại sao. Như vậy chúng ta phải nhớ, dạy con hiếu thảo ngày hôm nay và dạy con hiếu thảo ngày xưa, hai thế hệ phải khác, phải khác. Và những điều hiếu thảo ngày hôm nay không bắt chúng ta phải cởi trần như là cái cậu kia hồi nãy cởi mà cho mũi đốt, hay là không phải đi chôn con như quốc tự, hay là không phải cần một làm một cái số điều gì đó mà nó quá ư là khắt khe. Mà hiếu thảo hôm nay chỉ cần chúng ta làm những điều gì biết nghe lời cha mẹ là được, phải biết rằng hoàn cảnh gia đình là được, phải biết được rằng ít nhiều gì giữa ta và thế hệ trước, những hy sinh gì, làm gì, và những cái chuyện thực trong cuộc đời chúng ta cần phải hiểu. Và nhất là giới trẻ hôm nay muốn đáp đền cha mẹ là cần phải tránh hai điều quan trọng, nhất là chơi bời, sao xỉ tiền bạc và rơi vào trong tệ nạn xã hội là xì ke ma túy. Đó là những thế hệ trẻ đang cần phải đắp bù cha mẹ bằng những cái này. Bởi vì người cha người mẹ rất lo lắng cho các con rơi vào cái này, mà các con làm cho người cha người mẹ được an tâm điều này để chăm sóc học hành để làm được, đó là một sự trả hiếu nữa, sự trả hiếu lớn nhất rồi đó. Còn cái việc mai này chúng ta thành danh, chúng ta có địa vị, chúng ta lo cái cơm cái nước đầy đủ, cái chuyện đó mai này tính sao. Còn hiện trạng chúng ta phải làm bằng cách đó, làm bằng cách đó. Như vậy đó là chúng ta nói một cái mảng đề tài về vấn đề hiếu đạo, chúng ta cần phải làm gì trong mùa Vu Lan báo hiếu. Và ngày mai này chúng tôi sẽ làm rất rõ ở cái lễ bông hồng cài áo, lễ bông hồng cài áo chúng ta sẽ cho tất cả mỗi vị đều có một bông hồng, nhưng nó khác chăng là chúng ta cài được bông hồng trắng hay là bông hồng đỏ, và mỗi một bông hồng nó mang một ý nghĩa riêng, mang một ý nghĩa riêng, và tự chúng ta tự chiêm nghiệm với những bông hồng trên áo mình mà các vị thấy. Nhưng mà thật sự tôi rất là hạnh phúc, ngày nay tôi cũng vẫn còn được cài trên áo mình đỏ hồng. Nhưng mà tôi nói rồi, trong cuộc đời rồi tất cả những cái gì nó sẽ trôi qua. Nhưng mà tôi thấy cánh hồng của tôi còn, tôi sẽ hãnh diện. Nhưng tôi biết cánh hồng này nó cũng mong manh, và một ngày nào đó cánh hồng này nó rơi rụng, và tôi cũng như bao nhiêu người khác cũng sẽ mồ côi, cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ có những sự bất hạnh khi thiếu vắng những đấng sinh thành trong cuộc đời này. Nhưng mà đó là quy luật, quy luật. Cho nên chúng ta còn, chúng ta cứ tận hưởng đi, chúng ta cứ tận hưởng đi, để không mai này không bao giờ chúng ta tiếc nuối. Cho nên người ta có làm một bài đó: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không, để một mai khi rớt cánh hoa hồng, khỏi tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Chúng ta còn có sẵn cha, còn có sẵn mẹ, chúng ta còn có chuối, còn có chuối bao hương, còn có xôi nếp mọc, còn có đường nghĩa lao, chúng ta có đầy đủ hạnh phúc, chúng ta có đầy đủ hết, mà chúng ta không chịu dùng, không chịu thưởng thức. Chúng ta đi thưởng thức những cái gì xa xôi, đi thưởng thức những chất độc hại bởi những tình cảm gạt gẫm, sử dụng những chất ma túy, chúng ta sử dụng những cái loại vụ độc, chúng ta sử dụng những thế khác, mà chúng ta không biết tận hưởng hạnh phúc xung quanh mình. Đó là chúng ta cần phải suy nghĩ lại những điều chúng tôi muốn nói hôm nay. Và một mảng đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói với các vị, đó là vấn đề cầu nguyện. Giá trị cầu nguyện trong đạo Phật mà các vị trở về mùa Vu Lan, các vị sẽ thường làm điều này. Có người thay tôi thấy quỳ trên chánh điện giấy rất lâu, không biết giấy cái gì, giấy cho cha cho mẹ mình, hay là cho con cho cái mình, hay là giấy chính bản thân mình, còn ông bà mặc kệ, cái điều đó không biết. Nhưng mà thật tình như thế, thật tình cầu nguyện là một trong những hình thức tôn giáo mà dù những tôn giáo nào cũng có. Và vì vậy trong đạo Phật nó cũng có môn mang một hình thức nghi lễ cầu nguyện. Chúng ta đến đối trước Đức Phật, chúng ta ghi danh cầu an cầu siêu, rồi đích thân chúng ta cúng dường và đích thân chúng ta cầu nguyện. Như vậy cầu nguyện trong đạo Phật có được hay không? Cầu nguyện có được không? Và một số người hỏi tôi như thế này: các vị, nói thưa thầy, ngày xưa một kiền liên á, tiết trai cúng dường trai tăng để cầu nguyện cho bà Thanh Đề, và nhờ cúng dường trai tăng cầu nguyện bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục. Như vậy hôm nay mẹ con chết hay là cha con chết, con thỉnh chư tăng về, con thiết trai cúng dường, cha mẹ con có được siêu thanh như bà Thanh Đề không? Câu hỏi rất là hay chứ. Câu hỏi này cần phải nghi vấn và cần phải đặt. Nhưng mà theo tất cả các vị, tôi nói thật, các vị có tin tưởng rằng sau một buổi trai tăng, mẹ mình hay cha mình đã quá giảng rồi đó, có được siêu thoát như bà Thanh Đề mà một tiền nhiên đã làm không? Được không? Ai nói được đưa tay lên thôi. Và ai nói không đưa tay lên đây. Sao vậy? Được cũng không, không dám chắc, mà không cũng không dám chắc hả? Thật sự với các vị, tôi nói tôi mới trả lời như thế này. Ngày xưa các vị biết khi một kiền liên thiết trai cúng dường trai tăng, chúng ta hôm nay có làm được như một kiền liên không? Chắc chắn là chúng ta không thể thực hiện được. Một kiền liên thiết trai cúng dường là chúng ta đọc trong kinh Vu Lan đó, thỉnh những người là tu hành qua 3 tháng an cư, rồi thỉnh những người tu hành chứng quả ở trong núi vắng, những người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng á, tức là những câu đó, tức là thỉnh các bậc tu hành đắc quả a la hán không à, những bậc mô phạm, những bậc công đức phước đức phước điền lớn nhất trong cuộc đời này không à, và quay trở về như vậy, và với cái thần lực, với một cái tâm thanh tịnh của một kiền liên là một người vô nhiễm, tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh, và quay lực của thập phương tăng như vậy, và cả chư Phật hiện tiền nữa, thì như vậy có đủ sức cứu bà Thanh Đề không? Nhưng mà ngày hôm nay tất cả chư tăng mà chúng ta thỉnh về là cái gì tăng? Chúng ta là thánh tăng hay là chúng ta phàm tăng? Tất cả chúng ta ngày hôm nay phần lớn chúng tôi không biết thánh tăng ở nơi nào, tôi không thấy. Nhưng mà tôi cũng thể tự khẳng định được rằng gần 100% là phàm tăng rồi. Chỉ có những người phàm tăng có nghĩa là chưa đắc đạo, nhưng mà nghe lời Phật dạy tu hành thanh tịnh trong sạch, điều đó tôi chấp nhận. Nhưng mà sự chứng đắc là hoàn toàn ngày hôm nay khó tìm, khó tìm. Như vậy chúng ta không thể ngày hôm nay chúng ta so sánh được với các bậc thánh tăng ngày xưa. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nói. Chúng ta ngày hôm nay không thể sánh được với các bậc thánh tăng ngày hôm nay. Mà nếu một vị thầy nào tự khẳng định được như vậy là quá ngã mạn, quá ngã mạn. Và tôi tin chắc rằng không một vị thầy nào dám khẳng định điều đó cả. Như vậy bằng cả một tấm lòng, người học Phật hôm nay là người xuất gia thọ trai cúng dường để chú nguyện cho thân mẫu hay là thân bằng quyến, từ những người mà quá giảng siêu sanh về cõi an lành, là việc làm thừa kế từ người xưa và hết tấm lòng để làm. Nhưng mà siêu hay không nó đòi hỏi nhiều yếu tố, siêu hay không đòi hỏi nhiều yếu tố. Và cái thí chủ ngày hôm nay chúng ta sánh được với một kiền liên ngày xưa không? Về cái tâm thanh tịnh chúng ta bằng một kiền liên không? Về lòng thành chúng ta bằng một kiền liên không? Và những cái sự chu đáo của chúng ta ngày hôm nay bằng một kiền liên không? Chúng ta không thể sánh được. Như vậy hai yếu tố đó làm sao chúng ta có thể khẳng định được rằng hôm nay chúng ta làm một lễ trai tăng cầu nguyện mà người thân của mình được siêu? Nhưng mà tôi mới nói rằng không phải không siêu mà liền làm nó không có giá trị. Nó phải có giá trị, nhưng mà giá trị theo góc độ của chúng ta. Chúng ta phải hiểu ngay chỗ đó. Tôi nói để các vị làm trai tăng cúng dường phải hiểu điều này. Cầu nguyện trong đạo Phật nó đi tương đương với nhiều yếu tố. Cầu nguyện nó đi song song với nhân quả nè, cầu nguyện nó đi song song với năng lực tâm linh nè, và cầu nguyện nó đi với cái nghiệp lực của những cái người quá giảng. Chúng ta phải thấy được những yếu tố này nó góp lời, nó mới có một cái giá trị về vấn đề hiệu lực cầu nguyện. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy cả đời cái người mà quá giảng này không có tu hành, không biết ăn chay, không biết niệm Phật, không biết làm lành lắm dữ, rồi để lại một số tiền cất tù, rồi để con mình dặn lại á, một đời tao á làm thất nhân sát đức, tao để tiền lại á, tao chết mày thỉnh nhiều thầy về, cả ngàn thầy về đây trai tăng để cứu tội cho tao được không? Cái điều đó tôi là xin là nếu mà ban đem ra vàng bạc nhiều mà nó để cứu bả ra khỏi địa ngục thì tôi cũng xin lại, tôi không dám, mà mấy thầy cũng không ai dám đâu. Nhưng mà một cái điều chúng ta biết ngày trai tăng hôm nay nó mang rất nhiều ý nghĩa, mà tôi thấy phần lớn chúng ta hay làm. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rất rõ, 7 phần công đức người hiện tiền làm cho người quá cố, người quá cố hưởng có 1 phần thôi, 6 phần còn lại là do thí chủ, do những người hiện tiền làm thọ hưởng. Như vậy tất cả chúng ta thấy cái điều này Đức Phật dạy rất rõ. Bởi vì Đức Phật nhìn thấy thánh chúng ngày xưa thì được, nhưng mà đệ tử của Đức Phật sau này thời mạt pháp chưa ai có đủ cái khả năng chứng thánh và phước báo như tất cả những bậc thánh đệ tử hết. Cho nên chúng ta khó mà cứu chuộc được một người đọa này trong địa ngục được siêu thoát. Nhưng mà bằng cả lòng thành của những người hiện tiền, rồi cộng lớn với cái lòng thành của những người chú nguyện, các thầy các cô, và phước báo ngày hôm đó, nó tạo được một lực dụng có thể làm cho tiến trình tái sinh của một hương linh ảnh hưởng ít nhiều, ảnh hưởng ít nhiều, điều đó có thật chứ không phải không. Nhưng mà không có nghĩa là ở đây mang tính cách mua chuộc tội lỗi, không có tính cách mua chuộc tội lỗi, bởi vì nhân quả của nhà Phật không mang ý nghĩa đó. Nhưng mà chính cái phước báo này nó lóng dần đi cái tội nghiệp, thì cái tội nghiệp này cái sức chi phối nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ bị nhỏ lại lần là điều đó tất nhiên. Cho nên giá trị cầu nguyện trong đạo Phật các vị phải thấy rất rõ, đừng có dựa vào cầu nguyện rồi các vị cứ là sống cuộc đời mặc tình không tu hành gì hết trơn á, cái đợi chết cái là rước thầy về tụng kinh cho nhiều. Cái điều đó tôi không có dám chắc đâu các vị. Các vị phải tự tu và phải khuyên cha mẹ mình tu. Và một khi chúng ta tụng kinh cầu nguyện cúng dường để giúp cho hương linh được siêu thoát, nó phải ba tiêu chuẩn căn bản mà tôi thường nói. Tiêu chuẩn thứ nhất là hương linh này phải có hạt giống lành. Hạt giống lành tức là trong đời cũng đã từng ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước gì đó mà có ý hướng thiện, tức là trong lòng này có. Ví dụ nếu trong lòng này có thì những người cầu nguyện ngày hôm nay nó mới có tác dụng lực, nó mới cắt tác dụng lực. Các vị đừng nói là bà Thanh Đề không có chủng tử lành nha. Trước khi bà Thanh Đề làm ác là một Phật tử thuần hành đó các vị. Một Phật tử thuần hành đối với đạo Pháp từ nhiều kiếp đó, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên dầu đọa địa ngục là cái tội lỗi, cái quả báo phải đọa, nhưng mà hạt giống lành trong lòng có. Chúng ta đừng nói là không có. Như vậy ở chỗ cha mẹ chúng ta muốn cứu độ được thì trước hết người này phải có tu, hạt giống lành phải có trong lòng, phải có ăn chay niệm Phật. Như vậy thì khi mà tổng kết một cái điều nữa là những người tụng kinh cầu nguyện phải tâm thanh tịnh, tức là dùng cả tâm lực này hồi hướng chú nguyện cho hương linh bằng cả dụng lực để gợi lên những cái công đức lành mà người này trong đời đã tạo, thì người này trong cái khoảng sống thân trung ấm đó nương vào công đức lành này mà để chuyển hóa những cái nghiệp, những cái ác nghiệp của mình để tự tìm cho mình một đường tái sinh, mà nhờ như vậy tái sinh tốt hơn. Và điều thứ ba nữa, những người thành viên trong gia đình là những người con người cháu bỏ tiền bỏ bạc bỏ công bỏ sức ra làm lễ trai tăng cầu nguyện cúng dường phải thật sự là thành tâm, chứ không phải làm như một cái nghi lễ, làm để chơi, làm để khoe mình có tiền, để làm cho mình hãnh diện với bạn bè là không có lợi giá trị. Như vậy muốn cho một lễ kỳ siêu có ý nghĩa tốt, hay là lễ kỳ an cho những người chúc thọ vân vân, thì chúng ta phải có yếu tố này. Còn chúng ta muốn làm trai tăng để chúc thọ, để cầu nguyện cho cha mẹ sống dai, nhưng mà vô tình có những người làm lễ chúc thọ đi bằng heo, bằng bò, bằng gà, bằng hạt chục con như vậy, vô tình nó bà chết sớm sớm chút đi chù khéo. Đó là sự thực á, chù khéo mà không nói. Cho nên muốn cha mẹ được thọ lòng, chúng ta phải làm theo cái cách thọ. Thay vì ngày đó chúng ta mua chim về phóng sinh, mua cá người ta bán sẵn ngoài chợ đó, chúng ta ăn đó, lựa con nào còn khỏe còn tốt chúng ta về chúng ta phóng ta thả để cầu nguyện cho cái tuổi thọ. Bởi vì người đón thọ là người do cái nghiệp sát sinh, mà bây giờ hôm nay cầu nguyện cho cha mẹ được thọ cái tự nhiên làm linh đình, làm heo, làm bò rồi lên nè, vô tình nó cho ông bà chết sớm. Cái đó là cái sự tương tác nhân quả cần phải hiểu rất rõ. Cho nên chúng ta làm ăn thì cứ làm, các vị muốn ăn, các vị tổ chức đám tiệc, các vị cứ làm gì, cái việc đó của đời của xã hội tôi không cần biết đến, nhưng mà nó mang ý nghĩa giá trị tâm linh tội phước thì chúng tôi có quyền can thiệp. Can thiệp để gì? Lợi ích cho các vị chứ không phải lợi ích cho tôi, không phải lợi ích cho tôi. Cho nên giá trị cầu nguyện trong đạo Phật có chứ không phải không, nhưng mà cầu nguyện không mang ý nghĩa là phó thác những điều này cho Đức Phật hay là phó thác cho những này cho mấy ông thầy, điều đó không ai dám chắc các vị cả. Mà tất cả mọi người cầu nguyện và đồng lòng chú nguyện để tạo một cái lực dụng hiệp lực với nhau cho một mục đích ước mơ của mình được thành tựu, cầu phước báo cho cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc hiện tại bằng cách cúng dường để làm cái phước báo cho con cái nó được nhờ phước báo ăn hên làm ra, điều đó có. Nhưng mà nó ảnh hưởng, ảnh hưởng. Rồi cầu siêu cho những người quá cố cũng có, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta làm những điều đó là chúng ta được như chúng ta nguyện. Được hay không là tùy ở cái góc độ hương linh. Nhưng mà một điều này tôi tin, một điều này tôi tin, cái người mà Đức Phật dạy á, người Phật tử thọ trì năm giới mà giữ gìn trong sạch á, sau khi quá giảng á, điều chắc chắn nhất không bao giờ rơi vào trong tam đồ, tức là không bao giờ trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, là chắc chắn không bao giờ rơi vào. Còn rơi vào trong nghèo khổ có tật nguyện hay không thì nó tùy, hay là hoặc giảng sinh là điều đó tùy, nhưng mà điều tiên quyết nhất là như thế, không rơi vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên khi mà các vị á, tôi nhớ tôi lưu ý với các thầy mà đi tụng kinh, khi mà tôi tụng kinh một cái hương linh nào mà để là đã quy y rồi mà tôi biết đời sống một vị cư sĩ này trong sạch á, tôi không bao giờ cầu nguyện rằng tôi nói là nguyện thoát khỏi tam đồ hết trơn, có ở đâu mà thoát. Tôi cầu nguyện cho tiến trình giải sinh người này tốt hơn, chứ không bao giờ cầu nguyện thoát khỏi tam đồ, vì người này dứt khoát không rơi vào tam đồ, nhà cầu chi nữa. Rồi lại càng vô lý hơn nữa, suối người ta đốt nhà, đốt cửa, tiền vàng bạc để xuống dưới, một là ai xài, hai nữa là chù bả ở về dưới hay là ổng ở dưới luôn. Đó là những điều chúng ta cần phải làm, nhưng mà các vị làm cứ làm, tôi không cản. Lầu kho nhà đài gì đó đốt tiền vàng bạc, đó là phong tục tập quán. Các vị vì thương cha kính mẹ muốn làm cho đủ lễ, các vị cứ làm, tôi không can thiệp. Nhưng mà cái lý của nó là phải như vậy. Cầu nguyện thì muốn cho cha mẹ về cực lạc, muốn siêu thoát, còn đốt cái này xuống dưới để muốn ổng bà ở, cái chuyện đó chúng ta mâu thuẫn với chính mình vô cùng. Nếu mà sự thật nó có thật đi chăng nữa, nó cũng không hợp lý nữa. Như vậy thì ở đây tôi muốn cho các vị thấy từng điều giá trị cầu nguyện trong đạo Phật. Rồi hai nữa, một người này đã từng tu tịnh độ, hay là từng tu tu cái gì đó mà tâm thanh tịnh để được siêu thoát, thì bây giờ người này có đủ cái phước báo để vãng sanh cực lạc, thì gia đình các vị không cần cầu cúng, không cần lễ tang ma, luyện cái xác dưới sông, người này được siêu về cực lạc không? Được không? Vẫn được. Bởi vì người này có đủ sức, đã tự tu trong cuộc đời, đã chuẩn bị cho mình trước rồi. Bây giờ mai này mình chết mà không có con có cái gì chân, nó không ai làm đám tang đám ma, cái thầy đó sát thúi kệ nó, làm thì cũng tốt, ai cũng làm mất vệ sinh thử chịu, đúng không? Mình chết rồi lo bản thân mình, đúng không? Như vậy khi chúng ta đã tự tu hành trong cuộc đời rồi thì dứt khoát đừng có lo ba cái chuyện cái xác còn lại là cái gì không quan trọng. Lúc đó là cái thân giả tạm, chúng ta còn sống chúng ta còn nghĩ giả tạm, huống chi chết rồi. Như vậy người này sẽ đủ sức tái sinh vào một cõi lành, hay là đủ sức để về bản thân cực lạc, hay là về cõi trời. Người này tự tu rồi, chúng ta khỏi cần cầu nguyện, người này cũng giải thoát nữa. Cho nên ở chỗ giá trị cầu nguyện trong giá trị đạo Phật là một lực dụng, cầu nguyện có chứ không phải không, nhưng mà nó phải đủ ba yếu tố như tôi nói vậy đó. Còn bình thường tất cả chúng ta làm nó chỉ có một cái phước báo một phần thôi, chứ không bao giờ như ý chúng ta nghĩ được. Mặc dầu các vị thương cha thương mẹ mong muốn những điều đó, hoặc là các vị trong đời chưa bao giờ hiếu thảo, chưa bao giờ làm gì để đắp bồi, nghĩ rằng cha mẹ còn sống dài với chúng ta, cho nên hôm nay những lễ tùng chung pháp cố làm là những cơ hội cuối cùng dốc tiền dốc sức ra làm để cảm thấy mặc cảm tội lỗi này bớt, hay là những cái gì đó chúng ta làm cảm thấy được an tâm, thì các vị cứ làm. Nhưng mà với vấn đề tương tác nó là như vậy. Tôi mong rằng ngày Vu Lan các vị trở về dự lễ để thực hiện những hoài vọng, những cái gì mà Đức Phật gửi lại cho cuộc đời chúng ta về đạo đức hiếu thảo. Đồng thời chúng ta phải hiểu được giá trị lời Phật dạy trong ý nghĩa các mối tương quan trong cuộc sống luân hồi, để mỗi con người chúng ta làm một điều gì đó được thích hợp hơn cho cuộc đời này, hiện tại và cả các thế hệ của chúng ta. Các vị làm cha làm mẹ đã học đạo, hiểu đạo và thấy được ánh sáng của đạo, phải bằng tất cả tâm huyết để dung bồi cho các con các cháu. Mà chúng ta cũng từng chứng minh bằng bản thân của mình, làm với ông bà tổ tiên của chúng ta, để chứng minh được những gì mình làm để cho con cái học hỏi theo. Cái điều đó nó mang tính cách của các thế hệ, nó gắn liền với nhau dữ lắm. Cho nên tôi hôm nay tôi giải thích về ý nghĩa Vu Lan và giá trị cầu nguyện trong ngày Vu Lan tháng hội, để mỗi tự thân con người cần phải tu tập, cần phải khuyến khích cha mẹ tu hành, cần phải hiểu rõ thế nào là đúng. Như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc an lành mãi mãi. Đừng nghĩ là giàu mới hạnh phúc các vị. Cái hạnh phúc này nó không lệ thuộc vào tất cả những cái gì mà giàu nghèo gì cả, mà hạnh phúc ở đây con người tìm được một điều gì đó làm nó thích hợp với lương tâm, với bản thân của mình, thì trong cuộc sống tự mình nâng cấp lên, tự mình thăng hoa với cuộc đời của mình. Bởi vì cuộc đời của mình sống không lỗi lầm là điều quan trọng nhất. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Chân Hạnh Phúc hay là kinh Phước Đức đó, phụng dưỡng cha mẹ già, yêu mến vợ và con, không vương vấn phiền hà, ấy là chân hạnh phúc, hay là đó là phước đức tối thượng. Đức Phật đã dạy rồi. Mùa Vu Lan Phật lịch 2549 về, tôi có ít lời để đối với tất cả các Phật tử, giống như một sự nhắn nhủ giữa các thế hệ chúng ta, để làm những điều gì đó để khi Vu Lan về chúng ta đừng thẹn lòng, chúng ta đón một mùa Vu Lan. Và mong rằng những gì chúng ta cầu nguyện cúng dường trong những ngày này bằng cả thành tâm và sức chú nguyện, để cho người quá cố được thừa tư công đức, để được siêu sanh thoát hóa, hoặc là để tiến trên đăng trình cái đường tái sinh tốt đẹp hơn, và cầu nguyện cho những người ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc hiện tại được vô lượng an lạc kiết tường. Đó là việc làm chúng ta cần phải hiểu nắm cả sự lẫn lý, thì tôi nghĩ rằng các vị làm được tốt đẹp và thích hợp hơn. Thì hôm nay trong khoảng thời gian này chúng tôi đến với các vị trong buổi đề tài này, và chúng ta dừng cái buổi giảng tại đây. Các vị có những ai có thắc mắc hay là những ai có cần câu hỏi gì cứ nêu ra và chúng ta tiếp tục trao đổi, còn bằng không thì chúng ta hồi hướng Bế Giảng A Di Đà Phật. Có ai cần hỏi gì không?